Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 131, Cơm Sáng. Đầu tiên, Tiểu Thảo bắt đầu rang muối từ muối ăn, ớt cay và hồi hương. Vịt để ráo nước rồi ướp trong vòng 1 giờ. Vừa ướp vừa kho, lại dùng nước kho ngâm thịt thêm 1 giờ. Cuối cùng nấu xong để nguội. Nếu như có thời gian, phải tăng gấp đôi thời gian ướp vịt và kho. Đang lúc như Tiểu Thảo được đại cửu mẫu giúp đỡ, khí thế ngất trời nấu ăn. Đứa cháu trai 8 tuổi nhà đại gia gia thở hồng hộc chạy vào cửa. Thấy Tiểu Thảo thì lớn tiếng reo lên. Tiểu Thảo, Nhi Thúc nói các cửu cửu ngươi chưa ăn cơm sáng. Trước tiên làm mấy món đơn giản chống đói, bữa tối hãy nấu phong phú hơn. Dư Chu, Tiểu Thảo người cũng dám gọi à? Phải gọi tỷ, biết chưa? Tiểu Thảo gõ nhạc đáy cầu. Dư Chu là con trai của đại bá nhà đại gia gia, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu. Dư Chu là mặt quỷ với nàng, không chịu yếu thế nổi. Không phải người chỉ lớn hơn ta 2 tháng sao? Bắt chẹt ta, người còn không cao bằng ta đâu. Gọi ngươi tỷ tỷ, không phải mất mặt lắm sao? Dù ta chỉ lớn hơn người 1 ngày, người cũng phải gọi ta là tỷ. Có gọi không? Không gọi ta tìm đại gia gia tố cáo ngươi. Dư Tiểu Thảo cố ý trêu tức chậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại, trợn mắt nhìn Tiểu Thảo kêu lên. Quỷ mách lẻo. Tiểu Thảo đoán gan vịt và lòng vịt trong nồi chắc là kho xong rồi. Đi vào phòng bếp lấy ra một miếng, giống như trêu chọc chó nhỏ cười hì hì nói. Đến đây gọi tỷ, gọi tỷ là được ăn gan vịt đó. Dư Chu vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thịt kho, dùng sức hít mũi một cái, ánh mắt dính trên miếng gan kia không rời đi được. Nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài. Thật không? Gọi ngươi tỷ tỷ, miếng gan vịt này chính là của ta. Dư Tiểu Thảo trong bụng đã cười nghiêng ngả. Còn tưởng người này không chịu khuất phục chứ, hóa ra cũng là mèo nhỏ thèm ăn. Nhưng mà cũng khó trách, người trong thôn ngày thường có cơm ăn no đã không tệ rồi, không Tết không lễ có thể ăn thịt, đúng là không có mấy nhà bảo sao thèm ăn thịt như vậy. Đương nhiên, có lúc nào ta nói chuyện không giữ lời hả? Tiểu Thảo thu lại tâm trạng trêu đùa, thành thật nhìn cậu. Dư Chu đã sớm nghe qua đầu kho nhà nhị Đường Thúc. Cậu thường theo cha ra bến tàu, đầu kho của đầu nhắm 1 văn tiền bán rất chạy. Chính cậu cũng nhận thấy như vậy. Thật ra thì 1 văn tiền cũng không đáng bao nhiêu, nhưng cha cậu sợ chị em Tiểu Thảo ngại không lấy tiền, nên trước nay đều không sang mua. Cậu quấn lấy cha rất nhiều lần cũng không được như ý muốn. Bình thường cha cậu sợ gặp phải lúc nhị Đường Thúc đang kho đồ ăn, nên nghiêm khắc hạn chế cậu và ca ca cậu tới nhà nhị Đường Thúc chơi. Hại cậu nằm mơ cũng muốn ăn thử hương vị của đồ kho. Bình thường cậu cũng là một đứa trẻ rất khí phách, nhưng trước mặt thức ăn ngon, trong lòng cậu cũng dao động. Không phải chỉ kêu chị thôi sao? Tiểu Thảo vốn lớn hơn cậu, có gì mất mặt nhỉ? Nghĩ vậy miệng thốt ra tỷ, Tiểu Thảo tỷ, đây chính là đồ kho 1 văn tiền nhà người bán phải không? Cha ta nói nhà người sống không dễ dàng, hay là ngươi rủ lại mang tới bến tàu bán đi. Tiểu Thảo thấy cậu không ngừng nuốt nước miếng, ánh mắt không rời miếng gan vịt trong bàn tay, nhưng vẫn cố gắng nhìn lại, trong lòng xúc động. Đứa trẻ nhà đại gia gia đúng là rất hiểu chuyện. Gan vịt này là nấu để nhà ăn, qua đây ăn thử rồi nói cho ta nghe hương vị thế nào. Dư Tiểu Thảo tiến lên một bước, nhét miếng gan không lớn kia vào trong miệng cậu. Cậu che miệng liên tục lùi về phía sau, lắc đầu nói Tiểu Thảo tỷ, hôm nay nhà người có khách đến, vẫn là giữ lại cho khách ăn đi. Đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện thật đấy. Đại cửu mẫu vừa chuẩn bị làm bánh bột ngô vừa cười khen. Dư Tiểu Thảo tươi cười nói, được rồi, đừng lùi nữa, cẩn thận dẫm vào rau nhà chúng ta. Trong nồi còn nhiều gan vịt, lòng vịt lắm. Một miếng này không tính là gì đâu. Vừa nói, đã bắt được cánh tay Dư Chu, kiên quyết nhét miếng gan vịt vào trong miệng cậu. Dư Chu rơi vào trong đường cùng, chỉ đành ưỡm ờ ăn gan vịt. Gan vịt kho bằng công thức bí truyền, mềm thơm, hương thơm thuần, triền miên quấn lấy đầu lưỡi thật lâu. Ăn ngon đến mức khiến cậu nhìn không được rùng mình. Tiểu Thảo tỷ, nghe nói kho đồ ăn là ý tưởng người nghĩ ra. Tay nghề của người giỏi thật đó. Cho tới bây giờ, ta chưa từng ăn qua đồ ăn nào ngon như vậy. Dư Chu lập tức trở thành người hâm mộ trung thành tài nấu ăn của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo cười, quả nhiên là một tiểu tham ăn. Một miếng gan vịt nhỏ đã chinh phục được. Dư Chu, giúp tỷ tỷ một chuyện. Người đi nhà lão La ở thôn bên cạnh, mua giúp ta bìa đậu hũ. Lát nữa, mời ngươi ăn ngon. Giúp ngươi mua đậu hũ thì không thành vấn đề. Ăn cơm thì thôi đi. Nhà chúng ta đã ăn sáng từ sớm rồi. Tiểu thầm ăn Dư Chu nhận hai văn tiền Tiểu Thảo đưa cho, tung tăng ra khỏi cửa. Do sự kiên trì của Tiểu Thảo mà thói quen ăn uống của Dư Gia đã đổi thành ba bữa cơm một ngày. Buổi sáng nàng đã ăn cơm, quên mất các cậu một ngày chỉ ăn hai bữa. Bây giờ sắp tới giờ ngọ rồi, nên là lúc ăn sáng. Xem ra món vịt muối chỉ có thể để tối ăn. Nếu vậy thì có thoải mái thời gian ướp vịt, đến lúc đó sẽ càng ngon hơn. Cơm trưa Tiểu Thảo chuẩn bị đậu hũ hầm tiết vịt, cải xanh xào nấm hương, cà tím xào, dưa chuột xào. Món chính là bánh bột ngô, còn có một nồi canh trứng cà chua. Mỗi món ăn nàng đều để lại một đĩa nhỏ, sau đó cùng đại cửu mẫu xách giỏ bưng nồi, hùng dũng oai về, khí thế bừng bừng đi đến ruộng nhà mình. Nhà đại gia gia khá gần thôn, từ xa đã thấy bóng lưng cường tráng của ông. Ông dẫn theo con trai lớn, cháu trai lớn và hai con dâu đang cần cù làm ruộng. Đại gia gia, ăn cơm chưa? Ăn chung đi. Dư Tiểu Thảo khá gần gũi với đại gia gia, nàng cảm thấy cả nhà đại gia gia sống cực kỳ có tình người. Dư Lập Xuân thẳng lưng lên, để cái cuốc trên mặt đất, cười ha hả nhìn nàng, nói: chúng ta đã ăn rồi, Tiểu Thảo, tới đưa cơm cho cha và cửu cửu à? Vâng, đại gia gia, đại bá, tới cùng nhau ăn chút gì đi. Dư Tiểu Thảo cười vô cùng chân thành. Đường bác phụ Dư Khuê vẫy tay với nàng, cười nói: không được, người mau mang cơm cho cha đi, đừng để cha người đói bụng. Dư Tiểu Thảo lại nói vài câu với đại gia gia, rồi mới vác giỏ lên, đi tới ruộng nhà mình. Nhiều người làm việc quả nhiên rất hiệu quả. Bốn người đàn ông, thêm cả Liễu thị, ba mẫu đất đã xới được hơn nữa. Ước chừng sau giờ ngọ là có thể làm xong. Cha, mẹ, đại cửu cửu, nhị cửu cửu, tạm đừng thúc, ăn cơm thôi. Dư Tiểu Thảo đặt giỏ ở đầu bờ ruộng, hai tay hợp lại, bên miệng la lớn. Đầu bờ ruộng bên cạnh là hai vợ chồng Vương Thị Cẩu. Đầu bờ ruộng bên cạnh là hai vợ chồng Vương Nhị Cẩu đang ăn bữa trưa. Vương Nhị Cẩu hít hít lỗ mũi, cười hì hì, nhìn giỏ đựng cơm của Tiểu Thảo, lại gần hỏi: Tiểu Thảo, nấu món ngon gì vậy, mùi thơm thật đấy. Chưa đợi Tiểu Thảo đáp lời, vợ hắn ta đã béo lọt tay hắn ta, kéo hắn ta về, lớn tiếng mắng: người là tiểu hài tử à, còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi. Người không ngại, ta còn ngại thay người đó. Lúc Vương Nhị Cẩu còn trẻ, hay chơi bời lêu lỏng, là một tên du côn hay ăn trộm. Cũng may hắn ta cưới một cô vợ rất lợi hại. Tuy vợ hắn xuất thân nghèo khó, nhưng lòng tự ái rất cao, thành công bắt Vương Nhị Cẩu bỏ hết thói hư tật xấu. Không sao, Vương Thẩm, ta nấu nhiều đồ ăn, ăn chung đi, như Tiểu Thảo mời. Vương Nhị Cẩu vui mừng quá đỗi, đang bị đáp lời. Đang định đáp lời lại, bị vợ hắn ta tàn nhẫn nhéo eo một cái. Vợ Vương Nhị Cẩu cười với Tiểu Thảo nói: Tiểu Thảo, Chúng ta ăn no rồi, Thẩm Thẩm cảm ơn ngươi. Đi, xuống ruộng thôi, hôm nay phải xới xong hai mẫu đất đó. Dư Hải đi đến đầu bờ, thấy Vương Nhị Cậu đáng thương, tội nghiệp, bị vợ hắn ta kéo xuống ruộng, buồn cười nói. Nhị Cậu có phúc, cưới được vợ người vợ tốt. Cha, cha cũng là người có phúc đó. Dư Tiểu Thảo nháy mắt với Liệu Thị. Liệu Phái cười ha ha nói, không tệ, cưới được muội muội ta còn không phải phúc của người sao. Liễu Thị bị ca ca và con gái mình trêu ghẹo tới mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn bọn họ một cái, vội cúi đầu múc canh. Dư Hải thì cười ngốc nghếch, gật đầu nói, đúng đúng, cưới được Mộ Vân là phúc ba đời của đệ. Chàng cũng vậy nữa hả? Trên mặt Liễu Thị đầy ngại ngùng, ánh mắt oán trách nhìn chàng, nhìn nồi canh, rồi nhìn nồi canh trứng cà chua đỏ đỏ trắng trắng, khiến người khác thèm ăn nổi. Thứ màu đỏ này là gì vậy? Không phải là ớt cay chứ? Vườn sau nhà chúng ta có mấy quả cà chua chín, còn hái vào nấu canh, rất tươi ngon. Người ăn thử xem. Uống canh trước khi ăn cơm, Dư Tiểu Thảo giúp đỡ chia bát đũa cho từng người. Dư Giang lại gần nhìn trong giỏ, liếu lời nói, bữa trưa phong phú thật đó. Dư Tiểu Thảo bưng cho hắn một bát canh trứng cà chua, nhét đũa vào trong tay hắn. Dư Sang nhận cũng không phải, mà không nhận cũng không phải. Ta đã ăn rồi. Vậy thì ăn thêm một ít. Nào, có chuyện giúp đỡ làm việc mà không ăn cơm chứ? Đại cửu mẫu nói giúp Tiểu Thảo, Dư Tiểu Thảo cũng liên tục khuyên. Một bát đậu hũ hầm tiết vịt, đậu hũ non mềm, tiết vịt tươi non đã chinh phục vị giác của tất cả mọi người. Nội tạng vịt kho, lòng vịt dai ngon. Vịt gan mềm, mềm vịt, mềm vịt tươi ngon. Cải xanh xào nấm hương, hương vị đầy đủ rất ngon. Cà tím xào, nước sốt đặc biệt, đặc sệt. Từng miếng cà tím bóng nhảy vừa miệng, hơn nữa còn có canh trứng cà chua, chưa được ăn bao giờ. Chiêu đãi người thân phong phú hơn nhà bình thường nhiều. Nàng xem, không phải bảo nàng nấu chút đồ ăn đơn giản thôi sao? Sao lại nấu nhiều món như vậy? Liệu Phái có chút trách cứ nhìn vợ mình, hình như trách nàng ấy sao không ngăn lại. Nhà em gái hắn sống cũng không dễ dàng. Dư Tiểu Thảo vội nói, cửu, nguyên liệu nấu ăn đều lấy ở nhà. Ngoài đậu hũ đi mua 2 văn tiền, còn lại đều là ở nhà quá sẵn. Mọi người làm việc vất vả ngoài này, đương nhiên phải nấu nhiều một chút, nếu không lấy đâu ra sức lực chứ. Dư Hải đưa bánh bột ngô cho hai anh vợ, rồi đưa cho đường đệ của mình. Đậu hũ hầm tiết vịt phải ăn nóng. Tay nghề của Thảo Nhi nhà chúng ta không tệ, đảm bảo đệ ăn rồi còn muốn ăn nữa. Mau ăn, đều ăn đi. Mấy người đều không khách khí nữa, vươn đồ ăn cơm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Dư Tiểu Thảo được bọn họ khen tới ngày, cong môi cười nói, cha, ca ở nhà một mình, con không yên tâm lắm, con về trước. Bát đũa cứ để ở đây, lát nữa con qua thu dọn. Hết chương 131. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao. Chương 132, Bịch Muối Nam Kinh. Đi đi đi đi, lát nữa không cần đến nữa, bát đũa để mẹ cháu mang về là được. Còn một ít đất nữa, mấy đại nam nhân chúng ta làm một lát là xong rồi. Liệu Phái nói, múc nửa bát đậu hũ hầm tiết vịt, ngâm bánh bột ngô ở bên trong, ăn sùm sụp rất ngon. Dư Hải cũng đồng ý với lời anh vợ, nói với Tiểu Thảo, mau về ăn cơm với đại cửu mẫu của con đi, cẩn thận thức ăn nguội mất. Ăn cơm xong, Tiểu Thảo tập trung tinh thần cao độ phối chế nước muối vịt. Nước muối vịt nàng phối là làm theo công thức nước muối Nam Kinh ở kiếp trước, nhưng đã qua sửa đổi. Dù sao hiện giờ gia vị và hương liệu cũng không đầy đủ như kiếp trước, nhưng mà nàng phát hiện dùng nước linh thạch kho đồ ăn có thể tăng lên mùi vị của món ăn càng ngon hơn. Xem thời gian Quá trình ướp và kho cũng đã xong. Tiểu Thảo qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, thấy Đại Cửu Mẫu và Tiểu Liên đã bán xong đầu kho trở về, đang bận rộn ở vườn rau. Bèn yên tâm gọi Tiểu Bộ Thiên Thạch. Gọi bản thần thạch ra làm gì? Một tia chớp màu vàng nhanh chóng chui vào phòng bếp, giọng nói kêu ngạo xuất hiện trong đầu Tiểu Thảo. Như Tiểu Thảo khom lưng ôm Tiểu Gia Hỏa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt lông của nó, vẻ mặt nịnh nọt cười cười. Tiểu Bộ Thiên Thạch thoải mái hít mắt, hừ hừ nói. Nói đi, cái chuyện gì muốn nhờ dạ? Từ ngày nghe thấy Thái Thượng Hoàng dùng tên Giả Ngũ Gia tự xưng ra, nó cũng thỉnh thoảng xưng ra, cảm thấy rất có phong phạm. Trong hai con vịt này của ta, có một con cần sấy khô một lát. Bánh trôi đại nhân, vạn năng, giúp ta một chút đi. Tiểu Thảo gãi gãi cầm mèo nhỏ, vẻ mặt lấy lòng bộc lộ hết ra ngoài. Chút chuyện nhỏ này cũng phải để bản thần thạch ra tay sao? Tiểu Bảo Thiên Thạch tuy được phục vụ rất thoải mái, nhưng giọng nói lại thiếu kiên nhẫn. Xem xét lần này, người phục vụ ta không tệ, sẽ giúp ngươi một lần. Không có lần sau đâu đấy. Mèo vàng nhỏ vùng móng vuốt lên, một con vịt đã ướp đủ thời gian, nhanh chóng kiệt nước khô quắt lại, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tiểu Thảo nhìn độ lửa thích hợp, vội hô dừng lại. Nếu như sấy quá khô cũng sẽ ảnh hưởng mùi vị của vịt muối. Lúc này các đại nam nhân đi làm ruộng đã trở về, chỉ nghe thấy Liệu Phải lớn tiếng nói, mùi mùi, nhà mùi chưa kịp ươm giống khoai lang sao? Không sao hết, nếu như thiếu thì sang nhà ta lấy đi. Không thể chậm trễ việc trồng trọt. Dư Hải ừng ực một hơi uống nước sôi để nguội, mới cười nói, nhà đệ không định trồng khoai lang. Thảo Nhi nói muốn thử trồng dưa hấu, đang chờ ông chủ Trần Tu Lâu ở thị trấn giúp đỡ tìm hạt giống rồi. Dưa hấu, thứ đó có ăn no không? Hai anh em Liệu Phái và Liệu Hán chưa từng nghe qua thứ này, không nhìn được hỏi cùng một câu. Không trách được, người nông dân quan tâm nhất chính là vấn đề no bụng. Ngược lại là Dư Giang hay chạy ngược chạy xuôi, khá linh hoạt nên từng nghe về dưa hấu. Hắn có chút lo lắng hỏi, ta biết dưa hấu là một loại hoa quả, nhưng mà nhị ca, chỗ chúng ta không nghe nói có dưa hấu, nhờ khí hậu không hợp, không thu hoạch được, vậy phải làm sao? Sẽ không. Ta rất tin tưởng Thảo Nhi, chủ yếu là gần đây, dưa ra làm ăn kiếm được tiền, không cần dựa vào ba mẫu đất cát này kiếm sống lắm. Dư Hải không tự chủ có tự tin. Dư Giang cũng cảm thấy đứa cháu gái này của mình rất có tài, nên không khuyên nữa cười nói, vậy thì được, ta còn chờ được ăn thử chút tươi ngon đó. Tam Đường Thúc, món ngon Thúc muốn ăn thử còn ở phía sau đó. Món này vịt muối Nam Kinh, Thúc đã từng nghe chưa? Chờ lát nữa ăn nhiều một chút. Tiểu Thảo ôm mờ vàng nhỏ thò đầu ra từ trong phòng bếp, làm mặt quỷ với hắn, cười hì hì nói, vịt muối, đúng là chưa ăn bao giờ, ngon không? Dư Giang nghĩ đến đậu hũ hầm tiết vịt và canh trứng cà chua ăn lúc trưa, nước miếng lại bắt đầu tràn ra trong miệng. Dư Tiểu Thảo rất kiêu ngạo, hất đuôi nói, Tiểu Thảo ra tay, đương nhiên là đẳng cấp thượng thừa, đây là món ăn nghiên cứu cho Tân Tiêu Lâu, có thể không ngon sao? Sao vậy? Trần Tu Lâu lại muốn công thức nấu ăn của cháu sao? Bọn họ bán gà quay kiếm được rất nhiều bạc, nhà cháu lại không được một xu. Bây giờ không thể để bọn họ kiếm lời nữa. Cháu nói với bọn họ, mỗi lần bán một con vịt muối đều phải trả cho cháu một chỉ bạc. Dư Giang rất có đầu óc làm ăn. Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy bán đứt không có lời, cúi đầu suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Dư Hải lại cảm thấy khá ngại, dù sao bình thường Chu Tam Thiếu đối xử với nhà bọn họ rất tốt, trả giá như vậy có được không? Nhưng Dư Tiểu Thảo lại chậm rãi gật đầu, Tam Đường Thúc nói đúng, một con vịt lấy một chỉ bạc, mỗi ngày trong Tu Lâu bán ít nhất là 30, 50 con, chắc chắn không thành vấn đề. Vậy thì một ngày chúng ta có thể nhận được 3 năm lượng bạc. Một tháng có thể nhận được hơn 100 lượng. Một năm, ôi, con thấy chúng ta bán công thức quá rẻ rồi. Như Hải do dự một lát nói, một chỉ bạc có phải quá nhiều không? Dư Giang không cho là vậy, hắn mở to hai mắt nói, Nhị ca, huynh biết Trần Tu Lâu bán bao nhiêu tiền một con gà quay không? Con bá nhất cũng là 5 lượng bạc, 5 lượng bạc, một con gà giá cao nhất, cũng chỉ mấy chục văn tiền mà thôi, huynh xem, đây là lời gấp trăm lần đó, muốn một chỉ bạc, ta còn cảm thấy ít đó. Ngẫm lại lượng tiêu thụ gà quay của Trần Tu Lâu và việc mỗi ngày đều có lãi, Dư Giang đã cảm thấy đáng tiếc thay cho nhà nhị ca hắn. Nếu như có phân chia, nhà nhị ca đã trở thành nhà giàu nhất thôn Đông Sơn. Đúng là thua thiệt lớn mà. Được rồi, mấy người mau rửa tay đi. Ăn cơm xong tối chúng ta còn phải trở về nữa đấy. Bữa cơm tối khoảng 4 giờ chiều. Hàng thị tính toán đường về một chút. Trời vừa tối cũng đã có thể về tới thôn. Ngày mai đất nhà mình cũng phải trồng trọt nữa. Cơm tối, ngoài một đĩa lớn vịt muối Nam Kinh béo này ra, còn có cà chua xanh xào bung, ớt chuông xào trứng, nộm đậu que non, xà lách xào dầu hào, món canh nhà canh trứng lục nhĩ, món chính là cơm gạo lứt trộn cao lương. Mọi món ăn đều nấu rất nhiều, dù sao lượng cơm mấy đại nam nhân ăn cũng không ít mà. Muội muội, Tiểu Thảo nhà muội có tài nấu nướng thật đấy. Việc bếp núc chúng ta nấu hơn 20 năm mà còn kém con bé nhiều lắm. Những món này chỉ nghe tên thôi cũng khiến người khác chảy nước miếng. Hàn thị cảm thán nhìn Tiểu Thảo. Nếu như nàng ấy có cô con gái tài giỏi như vậy, dù không có con trai cũng không hề gì. Sau khi Hàn thị gả vào Liễu gia, liên tục sinh 3 cô con gái, tuy ngoài miệng cha mẹ chồng không nói gì, nhưng lại là tâm bệnh lớn ở trong lòng nàng ấy. Càng lớn tuổi, nàng ấy càng mất hy vọng sinh con trai. Những lúc thấy người khác có con trai con gái, tim của nàng ấy như bị kim đâm vào, đau đến tận xương. Liễu phái hiểu rõ vợ của mình nhất, thấy ánh mắt cô đơn của nàng ấy, đã biết ngay nàng ấy đang nghĩ gì, lập tức đánh trống làng nói, ăn cơm ăn cơm. Với tay nghề này của Tiểu Thảo, không đói bụng cũng có thể ăn hết 2 bát cơm đầy. Liệu hắn hiền lành như khúc gỗ, lại ăn nói vụng về. Muội muội, điều kiện nhà muội không tốt, đều là người nhà, cần gì nấu nhiều món như vậy? Mấy cái bánh bột ngô, một đĩa dừa muối là đủ rồi, đừng vì mời chúng ta ăn cơm mà tốn kém. Liễu thị cảm động nhìn các em mình, khóe môi tươi cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, ca, yên tâm đi, mồm 2 bữa cơm không tốn kém đâu. Vịt và trứng vịt đều là người khác cho, rào hái trong vườn, không tốn bao nhiêu hết, mọi người cứ yên tâm ăn no bụng đi. Nghe nàng ấy nói như vậy, mấy đại nam nhân không do dự nữa, mỗi người đều bưng một cái bát lớn, bên trong chứa đầy 2 loại cơm tẻ dài nhọn, vung tay và từng miếng lớn. Vịt muối da trắng thịt mềm, béo mà không ngấy, rất mỹ vị. Mọi người ngồi quanh mâm liên tiếp khen ngợi thơm quá, mềm thật, ăn ngon ghê. Dư Giang lại nghiêm túc nhắc nhở Tiểu Thảo lần nữa, món ăn này nhất định có thể bán được nhiều, nhất định phải nói chuyện chia chác với Trần Tu Lâu. Như Tiểu Thảo liên tục gật đầu đồng ý, dự định ngày mai có nên tự đi thị trấn một chuyến, mang vịt muối cho Chu Tam Thiếu ăn thử, hơn nữa cũng muốn hỏi một chuyện hạt sống dưa hấu. Mọi người trong nhà rất hài lòng với bữa ăn này. Sau khi ăn xong không lâu, cậu mợ tạm biệt trở về. Bọn họ muốn về thôn phải đi qua mấy ngọn núi, quen đi đường núi cũng phải tốn 1 tiếng rưỡi. Về đến nhà chắc trời cũng tối rồi. Tiểu Thảo cắt đôi con vịt muối đã ướp muối, một nửa để Tiểu Liên mang đi cho Mao thị, nói với nàng ta, vịt muối đã ướp cắt thành miếng mỏng hấp ăn, mùi vị cũng không tệ, hương vị không khác mấy với món vịt muối vừa ăn. còn lại nửa con vịt muối đã ướp thì treo trên cái hiên. Bây giờ buổi tối nhiệt độ khá thấp, để qua đêm cũng không ảnh hưởng đến mùi vị. Sáng sớm ngày hôm sau, Bia Tiểu Thảo đã dậy, nói với cha mẹ chuyện nàng muốn đi lên thị trấn một chuyến, thuận tiện đón Tiểu Thạch Đầu sắp được nghỉ phép về. Bởi vì Tiểu Thảo biểu hiện ra khả năng và độ lão luyện của mình, vợ chồng Dư Hải dần dần không coi nàng là con nít nữa. Trong nhà có chuyện gì đều bàn bạc với nàng. Nếu như ý kiến của bọn họ khác nhau, cũng sẽ không tự chủ suy xét ý kiến của con gái. Hôm nay Dư Hải quyết định bản thân đi bán đồ kho ở bến tàu, đợi Tiểu Liên đi cùng Tiểu Thảo lên thị trấn. Hai chị em làm bạn với nhau, đi đường sẽ không buồn chán. Dư Tiểu Thảo về phòng lấy ít bạc, mang theo nửa con vịt muối, cùng Tiểu Liên đuổi con lừa ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Mào Thị vội chạy tới đây, thấy con lừa sau lưng hai chị em, lại nhìn lướt qua nửa con vịt muối trong tay Tiểu Thảo, nhất thời cười đến không khép miệng lại được. Đã biết rồi còn hỏi, Tiểu Thảo, Tiểu Liên, hai tỷ muội chuẩn bị đi đâu thế? Tiền Thẩm à, chúng ta lên thị trấn có chút chuyện. Tiểu Liên rất lễ phép trả lời. Mào Thị nín nhìn, nhưng vẫn nhìn không được hỏi, Tiểu Thảo, chuyện Thẩm nhờ ngươi, ngươi xem. Thẩm, hôm qua đưa nhà ngươi nửa con vịt, Thẩm thấy mùi vị thế nào? Tiểu Thảo không vội trả lời mà hỏi ngược lại nàng ta. Mao Thị ngượng ngùng cười nói, không lễ không tết, ai nỡ ăn món ngon như vậy, ta để dành ở nhà, có khách tới thì lấy ra ăn. Không phải Tiểu Liên nói có thể giữ một thời gian hay sao? Hết chương 132. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 133, vô tình gặp gỡ. Bây giờ nhiệt độ càng lúc càng ấm lên, đừng để trong thời gian lâu quá. Hôm nay ta mang vịt cho Chu Tam Thiếu ăn thử, nếu hắn cảm thấy ngon thì mới nói chuyện hợp tác. Dư Tiểu Thảo cười nhàn nhạt nói, tốt tốt, Thẩm cũng không chậm trễ thời gian của ngươi, đi sớm về sớm, Thẩm chờ tin tốt của ngươi. Trong lòng Mao Thị rất ngạc nhiên, nhanh như vậy Tiểu Thảo đã nghĩ ra công thức nấu ăn mới. Cũng mong ông chủ Trần Tu Lâu có thể nhìn trúng công thức nấu ăn của Tiểu Thảo. Số vịt khó bán của nhà nàng, ta có thể bán được giá cao. Hai chị em vẫy tay chào Mao Thị, đuổi con lừa nhỏ, đi nào, đi ra cửa thôn. Ôi chao, đây không phải hai khuê nữ sinh đôi nhà Đại Hải sao? Đi đâu thấy? Nếu như đi thị trấn, cho đại nương đi nhờ một đoạn đường được không? Giọng nói chua ngoa kỳ quái này khiến cho người nghe cảm thấy không thoải mái. Tiểu Thảo tập trung tinh thần nhìn lại, hóa ra là Hùng Thị bình thường vẫn hay chơi với Lý Thị. Quả nhiên dáng người không phụ lòng của bà ta. Hùng Thị này lưng hùm vai gấu, vừa đen vừa thô kệch, còn khó nhìn hơn cả gấu đen nữa. Tục ngữ nói, vật hợp theo loài, như Hùng Thị và Lý Thị vậy. Vừa lười vừa tham ăn, còn thường xuyên bà hòa sau lưng người khác. Vì chuyện này mà nhóm phụ nhân trong thôn gần như đều bị bà ta nói móc hết. Trừ Lý Thị ra, toàn thôn Đông Sơn khó tìm được người thứ hai có thể nói chuyện với bà ta. Tiểu Thảo thật sự không muốn cho bà ta đi nhờ, không chỉ bởi nhân phẩm của bà ta, chủ yếu vẫn sợ cân nặng trên 100 cân của bà ta sẽ khiến cho tiểu hồi nhà nàng bị chết, bị mệt chết. Nhưng mà người cùng thôn nếu như không cho bà ta đi nhờ, lại sợ bà ta đi khắp nơi nói xấu nhà nàng. Tiểu Thảo nặn ra một nụ cười giả lạ nói, Lưu gia bá mẫu, lên đây đi. Hùng Thị ừ một tiếng, leo lên từ sau xe. Động tác đó suýt chút nữa khiến cho Tiểu Hồi không thể đứng vững lên được. Tiểu Hồi rất có linh tính, quay đầu lại nhìn kêu vài tiếng ba ba phản đổi. Đây là con lừa sắp chết lần trước, nhà ngươi mua à? Mạng lớn thật đấy, lại có thể qua khỏi. Nhưng mà có vẻ gầy, không được việc. Hùng Thị không nhìn lại cân nặng của mình, mà lại chê con lừa nhà Tiểu Thảo không đủ khỏe, đúng là đủ cực phẩm. Tiểu Liên nhanh nhẹn nói, con lừa khỏe mạnh, gọi là lừa lớn phải tốn bao nhiêu bạc? Lưu Bá Mậu, người cho chúng ta mượn bạc, chúng ta sẽ đổi một con lừa khác để kéo xe. Khụ. Hồng Thị bị chặn đến nghẹn họng, dừng một chút nói, nếu ta có tiền để dành, đã sớm mua một con. Nhưng trong nhà lại không có xe, nếu không lúc về nhà mẹ đẻ có thể cưỡi. Tiểu Thảo nghĩ trong đầu, với dáng người này của bà, đừng nói là lừa, ngay cả ngựa khỏe nhất cũng chưa chắc đã chống đỡ được loại cằn nặng bậc này. Hồng Thị lại nói tiếp, hơn nữa nhà các người bán đồ kho lại bán rau, nhất định kiếm được không ít tiền. Trong thôn ai không biết lão nhị Dư Gia bấu phiếu nhà giàu trên thị trấn, chỉ cần người ta tùy tiện chỉ tay cũng đủ cho các người ăn dùng không hết rồi, mua lừa còn cần mượn tiền của ta sao? Kêu Tiểu Thảo không muốn để ý tới nàng ta, lặng lẽ kéo áo Tiểu Liên, ám chỉ nàng ấy đừng đáp lời. Nhưng Hồng Thị là loại không có mắt, vẫn thoải mái nói, Tiểu Liên, các ngươi đi thị trấn làm gì? Tiểu Thảo nhàn nhạt nói, không có gì, đi mua một ít gia vị nấu đậu kho mà thôi. Hồng Thị lại nói, nhà ngươi bán đậu kho kiếm được nhiều tiền nhỉ? Nghe đại bá mẫu của người nói, một ngày ít nhất cũng kiếm hơn 100 văn tiền. Vậy một tháng không phải kiếm được 3-4 lượng bạc sao? Ôi chào ôi, nhà trưởng thôn cũng chưa chắc giàu như nhà ngươi. Con trai lớn của trưởng thôn và người khác vào Nam ra Bắc làm ăn, kiếm chút bạc. Con trai nhỏ xuất thân tú tài, được huyện lệnh coi trọng, làm gia sư văn chương. Nhà có 100 mẫu ruộng, là nhà giàu bậc nhất trong thôn. Hồng Thị so Dư Gia với nhà trưởng thôn, đây là đặt cả nhà nàng trên lửa nóng đó. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, có vẻ không vui nói. Đầu nhắm một văn tiền, trừ đi tiền vốn còn lại bao nhiêu chứ? Không đủ cho chi tiêu hàng ngày. Hôm nay chúng ta đi thị trấn mua gia vị và hương liệu, mỗi lần đi như vậy đều tốn 1-2 lượng bạc. Nhiều loại gia vị chưa đến một tháng đã dùng hết. Lưu Gia Bá Mậu, người tính xem còn lại bao nhiêu lời. Đôi mắt Hồng Thị xoay tròn nói, còn phải mua hương liệu sao? Có những hương liệu nào, nói ta nghe xem. Dư Tiểu Thảo liếc bà ta một cái, dứt khoát nói, công thức bí truyền là duy nhất, xin lỗi ta không thể nói. Hồng Thị lẩm bẩm vài câu, khó chịu biểu môi. Nàng ta mơ ước công thức bí truyền nấu đầu kho của Dư Gia từ lâu rồi. Từ khi nàng ta biết mẹ chồng nàng dâu Trương Thị lấy công thức từ chỗ Tiểu Thảo, Lý Thị là cái loại không có đầu óc, không biết đã bị nàng ta lòi kéo bao nhiêu lần. Đáng tiếc, công thức bí truyền luôn bị Trương Thị cất giữ. Dù không làm ăn được, cũng không để người khác được lợi. Hơn nữa, nàng ta cũng nghe nói, công thức bí truyền nấu đầu kho đã bị Trần Tu Lâu mua lại. Bình thường Trương Thị ở nhà hoành hành ngang ngược, thật ra lại là người nhát gan sợ phiền phức. Bà ta sợ để lộ công thức ra ngoài, Chu Gia ở trấn Đường Cổ có thể một tay che trời, sẽ ra tay với bà ta. Vì thế mà Trương Thị đã âm thầm đốt công thức. Đương nhiên Hùng Thị không thể dò la gì từ chỗ bà ta. Hồng Thị có hạ hàng với gấu này không ngốc chút nào, ngược lại rất khôn khéo. Bà ta không dò la được gì từ chỗ Lý Thị, nên nghĩ moi tin từ miệng Tiểu Thảo dễ dàng hơn. Kết quả lại bị một câu nói của Tiểu Thảo chặn họng. Trong lòng Hồng Thị thầm hỏi thăm 8 đời tổ tông của Dư Gia. Sau đó, Hồng Thị nói gì hai chị em Tiểu Thảo liền không để ý bà ta. Bà ta cũng không cảm thấy mất mặt. Người như Hùng Thị càng để ý bà ta càng cố ý nâng mũi cao hơn mặt. Cứ mặc kệ bà ta thôi. Đến cửa thành trấn Đường Cổ, hai chị em Tiểu Thảo lấy lý do không cùng đường, bỏ lại Hùng Thị. Hùng Thị còn cố gắng đi theo hỏi khi nào hai chị em về thôn, vẫn muốn ngồi nhờ xe. Tiểu Thảo nói, chúng ta phải ở thị trấn cả ngày, chiều tối đón tiểu đệ về nhà. Lưu Bá Mậu, Lưu gia bá mẫu, nếu có chuyện gì thì giữa trưa có thể dùng xe lừa ở thôn bên cạnh trở về. Không sao, ta thì có chuyện gì, cứ quyết định vậy đi. Chiều tối ta ở cửa thành chờ các ngươi. Còn phải ngồi nhờ xe các ngươi trở về nữa. Đùa chứ, ngồi xe ở thôn bên cạnh tốn một văn tiền. Một văn tiền có thể mua được một cái màn thầu lớn. Hồng thì đâu có ngu. Hai chị em trước tiên đi chợ rau, mua gia vị nấu đồ kho. Tiểu Thảo đặc biệt chạy tới, chạy lui vài tiệm mới mua đủ hương vị nấu vịt, muối Nam Kinh. Rồi mua hai con vịt mập mạp, mang thẳng tắp tới Trần Tu Lâu. Dư cô nương, sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới đây thế? Đại trưởng quỹ Trần Tu Lâu thấy Tiểu Thảo như thấy thần tài, mặt đầy tươi cười. Hắn nhìn vịt trong tay Tiểu Thảo, trong mắt lóe lên ánh sáng, vội vàng đón tiếp. Dư Tiểu Thảo vừa định nói gì, lại bị một giọng nói quen thuộc sau lưng cắt ngang. Chu trưởng quỹ, hôm nay còn có phòng sao? Đại trưởng quỹ có vẻ ngượng ngùng, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, viện trưởng viên, từ hai ngày trước đã kín phòng rồi, nếu không ta ghi tên cho ngài, xếp ngày gần nhất được không? Hết phòng, có thể mua được gà quay là được rồi. Để cho lão phu con gà quay, không có vấn đề gì chứ. Người tới chính là đại tham ăn hàng thật giá thật, đại nho Viên Tư Niên. Đi bên cạnh ông là tiểu tham ăn tiềm tàng Viên Duẩn Hy. Vẻ mặt đại trưởng quỹ có chút khó xử. Sao bếp chỉ có đầu bếp Vương có thể quay ra món gà quay mùi vị chính gốc? Một mình hắn bận rộn từ sáng đến tối, có thể quay được 50-60 con gà đã là cực hạn, trừ phần để lại cho các phòng đã đặt trước. 30 con còn lại đã sớm được bán ra ngoài. Nhưng mà người tới là viện trưởng thư viện Vinh Huyên, vẫn nên nể mặt đại nho đương thời. Đại trưởng quỹ chần chừ một lát nói, nếu không ngày chờ đến tối để ta bảo Vương Mập tăng ca quay thêm cho ngài một con. Tuy Viên Tư Niên là một đại tham ăn thâm niên, nhưng không phải là loại không biết lý lẽ. Ông hơi tiếc rẻ nói, vậy thôi, lão Vương đã bận rộn cả ngày rồi, không thể thêm gánh nặng cho hắn. Trước tiên chúng ta đặt trước một con gà quay. Ngươi nhìn xem, xếp nhanh nhất vào thì bao giờ lấy được. Cũng phải đặt phòng nữa, như vậy có thể ăn được hai con gà quay. Ôi lão Vương này, lúc này có thể cho đồ đệ xuất sư nhỉ? Ánh mắt Viên Duẩn Hy lộ ra thất vọng, nhưng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Ra ra, đã nói rồi mà, phòng ở Trân Tu Lâu nhất định phải đặt trước. Đến cùng ngày, dù có sớm đi nữa cũng phí công. Viên Tư Niên phùng mang trợn mắt nói, không phải hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Muốn xem có phải mèo mù vỡ được chuột chết không? Xem ra chuột chết không dễ gặp, ha ha. Triển mắt, tầm nhìn của viện trưởng viên bị hai cô bé nhìn giống nhau như đúc hấp dẫn. Ôi, đây không phải là tỷ tỷ của Dư Phàm sao? Là tiểu cô nương nấu đồ ăn đặc biệt ngon ấy. Không lẽ lão phu đói bụng hoa mắt, sao lại xuất hiện hai tỷ tỷ của Dư Phàm vậy? Khuôn mặt lão luyện tuấn tú của Diên Duẩn Hy rung rẩy một chút, nhắc nhở, ra ra, người ta là tỷ muội sinh đôi, dáng vẻ giống nhau thôi. Ôi, thảo nào, hóa ra là sinh đôi, ta còn nghĩ rằng mình đói đến hồn mề đó. Viên Tư Niên vuốt râu cười nói, các người ai nấu ăn ngon hơn thế? Lần trước mang đến món ruột già xào, ta ăn còn chưa đã. Kể cả tay nghề của lão Vương cũng kém xa Dư nhà đầu. Viện trưởng viên, ngài quá khen rồi, ta chỉ là có sở trường đặc biệt phối nước kho mà thôi. Sao có thể so với Vương đầu bếp đã nổi danh với tài nấu nướng thành thạo mấy chục năm chứ? Dư Tiểu Thảo rất có hảo cảm với đại tham ăn này, không nhịn được cười tủm tỉm nói. Viên Tư Niên mỉm cười gật đầu nói, không kiêu ngạo, không nóng nảy, rất có tiềm năng trở thành đầu bếp nổi tiếng. Nếu như ngươi là đầu bếp ở Tần Tung Lâu, lão phu nhất định ngày nào cũng tới, bữa nào cũng ăn. Già già, lương bổng của người đủ để ngày ngày tới ăn cơm sao? Viên Duẩn Hy ở bên cạnh phá đám. Lương bổng của ta không đủ, không phải còn có cha người sao? Là nhi tử đương nhiên phải hiếu thuận lão tử không phải sao? Ta cũng không tin đường đường là tể tướng đương triều không trả nổi tiền cơm cho ta. Viên Tư Niên trừng mắt, lỗ mũi hừ một tiếng. Ánh mắt ông lại chuyển, thấy vịt muối đã ướp trên tay Tiểu Thảo đang cười ngây ngô, nhất thời sáng mắt lên. Dư nhà đầu, ngươi cầm trên tay cái gì vậy? Vịt sấy khô à? Thời đại này, gà vịt thịt cá ăn không hết, đều dùng cách sấy khô để bảo quản, cũng khá sống cách bảo quản vịt muối đã ướp. Hết chương 133. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 134, Ham Ăn Thầm Niên. Ta vừa nghĩ ra được món vịt muối, chừng cách thủy ở trong nồi rồi tưới thêm nước muối là có thể ăn. Mục đích chủ yếu như Tiểu Thảo đến lần này chính là chào hàng vịt muối. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thế này. Vịt muối, Tiểu Thảo, mọi lại nghĩ ra công thức mới hả? Chu Tự Húc phong trần mệt mỏi đi vào từ bên ngoài. Công tử nhà Huyện Lệnh đi theo ở phía sau. Dư Tiểu Thảo cười chào hỏi với hắn. Tam thiếu, mới sáng sớm, huynh là vừa từ đâu đến vậy? Chu Tự Húc kêu lên. Còn có thể từ đâu đến chứ? Dĩ nhiên là trở lại từ hiện trường thi công bến tàu rồi. Xưởng của chúng ta đã được xây dựng đến thời điểm quan trọng. Mấy ngày nay, ta đều tự mình đến công trường giám sát đấy. Huynh vất vả rồi. Trong lòng Dư Tiểu Thảo xuất hiện một loại kính trọng với thiếu niên. Nếu ở kiếp trước, chỉ mới ở tuổi trung học cơ sở này, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của chuột biết đào hang, con trai nhà hoàng thương làm ăn buôn bán thì không cần phải bàn cãi gì nữa rồi. Nụ cười tràn ngập khuôn mặt tuấn tú, còn có chút trẻ con của Chu Tự Húc. Xưởng của chúng ta có thể xây xong sớm hơn một chút, có vất vả hơn nữa cũng là đáng giá. Mùi biết không Tiểu Thảo, ta đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng dầu hào đó. Dầu hào còn chưa có sản xuất mà đã được đặt hơn 5.000 chai rồi. Đa số đều là các đại tửu lâu nổi tiếng của phương Nam đặt trước đấy. Ông chủ nhỏ Chu, thật là làm ăn thịnh vượng nha. Không biết lão phu có lộc ăn, giúp Trần Tu Lâu các ngươi đánh giá món vịt muối mà Dư Nha Đầu mang tới hay không đây? Ánh mắt của Viên Tư Niên vẫn luôn nhìn chầm chầm vào nửa con vịt muối. Thấy hai người nói tới nói lui là chuyện làm ăn, có chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Viên Duẩn Hy che mặt, xin ăn mà còn đúng lý hợp tình như vậy, trừ ông nội hắn ra chắc không còn ai nữa đâu. Lúc này hắn hận không thể không quen biết ông lão, chỉ cần thấy ăn là ném hết mặt mũi này luôn. Chu Tự Húc và Viên Duẩn Hy cũng xem như là bạn tốt. Đối với tính cách của ông cụ Viên, hắn cũng đã nhìn quen rồi. Nghe thấy thế thì trên mặt lộ vẻ chân thành. Viên gia gia, cho dù người không có ở đây, tiểu tử cũng sẽ mời người mấy món ăn ngon nổi tiếng để người mở rộng tầm mắt. Sau này khi Trần Tu Lâu giới thiệu món ăn mới, nhất định phải qua cửa của người trước. Viên Tư Niên được Tam Thiếu Tần Bốc đến lòng tràn đầy thoải mái. Ông khí thế to lớn đi tới ngồi xuống một cái bàn trong sảnh, vuốt râu hiếp mắt nói, nhà đầu, còn không mau dần vịt muối lên đây. Chu Tự Húc nhìn sắc trời một chút, lúc này còn chưa tới giữa trưa, cũng vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu, đã muốn bắt đầu ăn bữa trưa rồi. Hắn có thể hiểu tâm trạng không thể chờ đợi của Viên Gia Gia, ngay cả hắn cũng bất ngờ mong được hưởng thức mùi vị của vịt muối đấy. Nhưng mà cũng phải để cho người ta chuẩn bị một chút đúng không? Viên Gia Gia, sao có thể để cho người ngồi ở sảnh trước lớn được? Tiểu tử có giữ lại một nhà gian, mong người dời bước. Không phải nói tất cả phòng đều đã được đặt trước rồi sao? Thế nào? Chu trưởng quỹ, người xem thường lão phù hay sao? Viên tư niên cởi ra áo khoác. Một đại nho. Chính là một tiểu lão đầu tham ăn cố chấp. Đại trưởng quỹ cười theo nói. Viện trưởng viên, nhã gian vừa nói tới kia là nơi nghỉ ngơi của ông chủ chúng ta. Không được tính vào. Mấy người ngoài kia có thể so sánh với lão phù hay sao? Duẩn Hy nhà chúng ta chính là bạn thân thiết cùng nhau lớn lên với thiếu gia nhà các ngươi. Ta là gia gia của Duẩn Hy, đương nhiên cũng là gia gia của ông chủ các ngươi. Ta có thể là người ngoài sao? Viên Tư Niên giận dữ. Chu Tam Thiếu vội vàng giả vờ mắng. Vậy là sao? Sau này để ý một chút. Viên gia gia cũng không phải là người ngoài. Về sau cũng không thể như vậy nữa. Gia gia. Viên Duẩn Hy thấy ông nội nhầm mình, còn muốn nói gì nữa, vội vàng cau mày nhảy mắt với ông. Viên Tư Niên vẹn râu, trợn mắt nhìn cháu trai nhà mình một cái. Dẫn đầu đi lên lầu 2. Lão gia tử này càng già càng giống như đứa bé bướng bỉnh. Ngô công tử cười tủm tỉm nhìn bóng lưng bước đi như bay của ông cụ, giống như cảm khái nói. Viên Duẩn Hy ấy nấy nói với Chu Tam Thiếu. Tự Húc ta... Lão gia tử nói đúng, hai chúng ta phân biệt ta ngươi làm gì, không cần phải nói mấy lời khách sáo. Cùng nhau nếm thử món ăn mới của Tiểu Thảo một chút đi. Ta dẫn Tiểu Thảo đến nhà bếp trước, đợi lát nữa mấy huynh đệ chúng ta cùng nhau uống hai chén. Chu Tam Thiếu vỗ vỗ bả vai của hắn, không để ý nổi. Dư Tiểu Thảo biểu môi một cái. Một đám con nít mà uống rượu gì chứ? Thật sự qua mình là ông chủ lớn rồi sao? Nhưng mà nàng chỉ oán thầm ở trong lòng một chút, ngược lại cũng sẽ không nói thẳng ra mặt. Tam Thiếu, huynh đi chiêu đãi khách của huynh đi, ta tự đi ra sau bếp là được. Nơi Tiểu Thảo đi nhiều nhất ở Trân Tu Lâu chính là sau bếp. Không hề nói quá chút nào, nàng nhắm mắt cũng có thể tìm ra đường đi. Nhưng Chu Tam Thiếu lại cười nói, không sao cả, đều là huynh đệ nhà mình. Trưởng quỹ, đem lên một bình trà ngon. Chu Tam Thiếu dẫn Dư Tiểu Thảo đến một phòng bếp bí mật ở tận cùng bên trong hậu viện. Bên trong chỉ đầu bếp Vương và mấy đệ tử đáng tin cậy, tất cả những người khác đều bị cấm ra vào. Nói cách khác, đây là chỗ bí mật nhất của Trân Tu Lâu. Chu Tự Hốt thấy Tiểu Thảo còn xách hai con vịt trong tay, lập tức biết hôm nay nàng muốn truyền thụ công thức chế biến vịt muối, cho nên cố ý dẫn nàng tới chỗ này. Đầu bếp Vương thấy Tiểu Thảo tới, giống như nhìn thấy sư phụ của mình vậy. Trong sự thân thiết còn mang theo chút kính trọng. Đệ tử đích truyền của ông cũng nhìn Tiểu Thảo bằng ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng vô cùng xúc động, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Tiểu nha đầu ngư gia chưa tới 10 tuổi này lại là người sáng tạo ra những món ăn quý giá, chống đỡ nửa Trân Tu Lâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự hắn cũng không dám tin. Ơi kìa, người coi ngươi kìa, đến thì cứ đến thôi, còn mang theo lễ vật làm gì? Đầu bếp Vương nhận lấy con vịt trong tay Tiểu Thảo nói đùa. Thêm món ăn trưa cho ông chủ của Thúc. Nếu như có thể phù hợp thì sẽ bàn tới mấy cái khác. Dư Tiểu Thảo nhét nửa con vịt muối cầm vào trong tay đầu bếp Vương. Đầu bếp Vương nhíu mày nhìn vịt muối trong tay thầm nghĩ. Cái này không phải là vịt khô bình thường chứ. Sản phẩm Dư cô nương làm ra sao có thể không phải là tinh phẩm được. Bên trong chắc chắn có điều kỳ diệu. Còn chờ tới buổi trưa làm gì nữa? Tình báo ta đã không thể chờ được nữa rồi. Phong Nhi, đem đi chừng cách thủy đi, Dư cô nương. Còn có những quy trình chế biến gì khác hay không? Đầu bếp Vương khiêm tốn thỉnh giáo. Dư Tiểu Thảo lắc đầu một cái nói. Nước canh dùng để chưng vịt không nên đổ bỏ. Ăn chung với nhau thì hương vị đầy đủ hơn. À đúng rồi, chỉ có nửa con vịt thôi. Viện trưởng viên của Thư viện Bình Hiên còn đang chờ được thưởng thức đấy. Dư Tiểu Thảo không thể không nhắc nhở đầu bếp Vương một tiếng, nếu không ông giữ vịt muối lại hết. Ông cụ viện trưởng viên kia còn không ghi hận nàng hay sao? Người già như trẻ con, người già như trẻ con, người đã già phải dụ dỗ. Con vịt này kho là chính, chừng cách thủy hay khắc là có thể đem lên. Lúc này nếu như có ai vào nhầm nhã gian, chắc chắn sẽ thấy một màn kỳ lạ thế này. Vẫn chưa tới giờ cơm, một đám người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm một đĩa thức ăn duy nhất trên bàn, vịt muối, giống như một đám chó sói vây quanh một con thỏ trắng đáng thương vậy. Lão phu không khách sáo nữa. Cuối cùng là viên tư niên lớn tuổi da mặt dày cầm đũa lên đầu tiên, gấp lên một miếng thịt vịt trắng như tuyết, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai kỹ. Ông nhai rất chậm, ánh mắt hơi nheo lại, ngay cả rau cũng giống như đang bay lên. Bề ngoài đầy đặn, béo ngậy trắng trẻo, thịt mềm mại dẻo dai, ăn vào thơm mềm, dư vị vô tận. Rất lâu sau, viên tư niên mới từ từ mở mắt. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, mồi nhẹ nhàng nhu động, giống như đang nhớ về vị ngon của vịt muối. Đầu bếp Vương dưới sự đánh giá của viên tư niên, gấp một miếng thịt vịt bỏ vào miệng mình. Sau khi thưởng thức, cũng đưa ra đánh giá rất cao. Da xốp, xương giòn, thịt mềm, mặn nhạt vừa phải, béo mà không ngán, quắc mà không khô. Ba người trẻ tuổi, bao gồm cả viên Duẩn Hy, mặc dù không có bình luận tinh xảo như hai người, nhưng cũng dùng hành động thực tế bày tỏ sự tán thưởng đối với món vịt muối. Viên tư niên thấy mọi người sắp ăn hết thịt vịt, vốn đã không có nhiều kia, cũng không quan tâm tới dư vị nữa. Một mũi tên trúng hai con chim, gấp lấy hai miếng thịt vịt cuối cùng. Ánh mắt tức giận của mọi người nhàn nhã thưởng thức mỹ vị sau cùng. Dư Tiểu Liên nhìn thấy người gọi là quý nhân vì một miếng thịt vịt mà suýt đánh nhau này, tưởng tượng về người có tiền trong lòng nàng hoàn toàn tan biến. Thầm nghĩ, tuổi đã cao, còn không cẩn thận có giáo dưỡng bằng em trai nhỏ nhà mình nữa. Dư cô nương, công thức món vịt muối này vẫn bán cho chúng ta theo lệ cũ trước kia chứ? Đại dưỡng quỷ chỉ nếm được một miếng thịt vịt, trong lòng nhớ mãi không quên. Nếu về sau trong tu lâu có thêm món ăn vịt muối này, còn có thể thiếu phần của trưởng quỷ là hắn hay sao? Dư Tiểu Thảo nhìn Chu Tâm Thiếu một cái, cười nhạt không trả lời. Sau khi Chu Tự Hút thấy gà quay bán chạy, đương nhiên biết được giá trị của món ăn này. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, sau này khi có gà quay và vịt muối, Trần Tu Lâu không hề nói quá, chắc chắn sẽ đại phát tài. Mà công thức của hai món ăn này, tất cả đều do thiếu nữ lạnh nhạt mà khéo léo này sáng tạo ra. Sau này, nói không chừng sẽ có thêm nhiều công thức mới lạ nữa. Nếu muốn hợp tác lâu dài, đương nhiên phải thả dây dài, cầu cá lớn. Như vậy xem ra, một công thức 300 lượng thật sự không thể lấy được chỉ với giá đó. Ta có một đề nghị. Tiểu Thảo, mồi thấy có được hay không? Chu Tử Hút dù sao cũng là người làm chuyện lớn, trong lòng rất nhanh đã có cách. Kêu Tiểu Thảo nhìn hắn, khóe miệng vẫn mang nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói. Tam Thiếu mời nói. Vịt muối này và gà quay, coi như Tiểu Thảo mồi dùng công thức đổi lấy cổ phần. Sau này mỗi lần bán được một con gà quay hoặc vịt muối, sẽ chia cho mùi một phần lời. Tiền chia có thể mỗi tháng kết toán một lần, cũng có thể mỗi năm kết toán một lần. Mùi cảm thấy thế nào? Một con quà quay, một phần lời chính là 5 chỉ, gấp 4 lần số tiền Dư Tiểu Thảo muốn được chia. Như vậy có thể thấy thành ý của Chu Tam Thiếu. Người ngồi ở đây không ai không biết lượng tiêu thụ gà quay của Trần Tu Lâu. Một con gà quay chia 5 chỉ, nếu tính một ngày thu được ít nhất 50 chỉ, một tháng cũng có thể được chia 700 lượng bạc một năm, ngay cả đại nho. Viên Từ Niên coi tiền như rác, cũng không khỏi thầm hít một hơi. Dư Tiểu Thảo cũng không phải loại người lòng tham không đáy, nàng cười lắc đầu nói: Tam thiếu, huynh quá khách sáo rồi. Công thức làm gà quay đã bán cho ngươi, huynh kiếm được nhiều hay ít cũng không liên quan gì tới ta. Tuy rằng ta chỉ là con gái của một gia đình nông thôn, nhưng hai chữ thành thật ta vẫn làm được. Viên Tư Niên vuốt vuốt râu đẹp dưới cằm, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khoản thu mấy ngàn lượng bạc một năm, nói thôi liền thôi, chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Gia giáo của Dư gia đúng là không hề tầm thường, có chị gái như vậy, phẩm cách của Dư Phàm chắc chắn cũng không thua kém. Trong Viên Tư Niên không khỏi xuất hiện suy nghĩ lại thu nhận thêm một đệ tử cuối cùng nữa. Hết chương 134. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 135. Lên đường. Viên Tư Niên dựng lên thư viện Vinh Hiên, tuy nói thật sự có nhiều học sinh từng được nghe ông giảng bài, nói nghiêm túc, đệ tử thân truyền của ông chỉ có 3 người. Bây giờ, 3 người đệ tử kia, một người là một trong những các lão, một người là tế tự của Quốc Tự Giám, còn một người thì không có trong triều đình, nhưng cũng trở thành một người có học vấn lớn, không hề thua kém ông. Có thể được ông nhìn trúng rồi thu nhận làm đệ tử thân truyền, tương lai nhất định một bước lên mây. Chú thích: các lão là đại học sĩ trong nội viện, tế tự là hiệu trưởng. Hết chú thích. Dư Tiểu Thảo cũng không biết, trong lúc vô tình, mình đã chạy cho em trai một con đường lớn hên thang. Nàng chỉ là dùng thái độ chân thành nhất đối xử với mọi người mà nàng cho là đáng giá bên cạnh mình thôi. Về phần công thức bịt mũi, cứ theo như Tam Thiếu nói, dùng cái chia cổ phần trong vòng 10 năm đi. 10 năm sau, bất kể Trân Tu Lâu các ngươi kiếm được bao nhiêu, cũng là của các ngươi. Dư Tiểu Thảo gõ bàn kết luận. Đại trưởng quỹ vốn đang cảm thấy cách hợp tác mà ông chủ nhỏ đưa ra sẽ khiến Trân Tu Lâu bị tổn thất. Lúc này nghe thấy kỳ hạn là 10 năm, trong lòng cũng cảm thấy có thể chấp nhận được. Sau này, chi nhánh của Trân Tu Lâu sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Lượng tiêu thụ gà quay và vịt muối sẽ là một con số khó mà đoán trước được. Nếu như chia cho Dư gia một phần lời, chẳng phải Dư gia sẽ trở thành một con đĩa hút máu không thể quăng đi của Trân Tu Lâu hay sao? Lúc này, đại trưởng quỹ càng khâm phục mắt nhìn người của ông chủ nhỏ hơn. Dư cô nương thật sự là quý nhân của Tam thiếu gia. Viên Tư Niên khụ khụ nhắc nhở: Dư nhà đầu, vừa rồi không phải người mang tới 2 con vịt hay sao? Giữa trưa có thể làm xong không? Vừa rồi mấy miếng thịt vịt kia chia cho nhiều người như vậy, còn không đủ nhét kẻ răng đâu. Mấy người còn lại đều khinh bỉ nhìn ông. Một đĩa thịt vịt, ông ăn hơn nửa đĩa rồi, còn nói chưa đủ nhét kẻ răng. Kẻ răng của ngài lớn tới cỡ nào vậy? Dư Tiểu Thảo cười một tiếng nói: trình tự chế biến vịt muối phức tạp, rất tốn thời gian. Thời gian ướp và kho cũng mất 3-4 canh giờ. Nếu bây giờ bắt đầu chế biến, sợ rằng phải chờ đến tối mới có thể ăn được. Món ngon thì cần sự tinh tế. Ừ, lão phu có thể hiểu được. Vậy buổi trưa cứ tùy tiện ăn một chút gì đó ở đây đi, chờ đến buổi tối thì sắp xếp một bữa tiệc lớn vậy. Dư nha đầu, không biết lão phu có thể may mắn được nếm thử gà quay mà ngươi tự tay chế biến hay không? Mọi người che mặt. Viện trưởng viên, viên đại nho, cha của tể tướng viên à. Ngài không biết xấu hổ như vậy, con trai của ngài có biết không? Gương mặt trắng nõn của Viên Duẩn Hy nóng hừng hực, dùng ánh mắt áy náy nhìn Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất thân thiết với một viện trưởng viên như vậy, gật đầu cười nói: được, hôm nay cháu không có việc gì làm, trong lúc rảnh rỗi sau khi ướp thịt muối thì thì giúp đầu bếp Vương làm chút việc bếp vậy. Chu Tam Thiếu, nhớ trả tiền lương cho ta đấy. Lương của ta rất cao. Chu Tử Hốt thấy nàng nghịch ngợm, cười một tiếng với mình, phối hợp nói: không thành vấn đề, bởi tài nghề của đại gia dư, cho dù có trả lương cao hơn nữa cũng đáng giá. Truyền thụ quá trình chế biến vịt muối đương nhiên không cần rườm rà. Đầu bếp Vương và đệ tử tâm đắc nhất của ông là Dương Phong và Lưu Tất đều hóa thân thành học sinh hiếu học, mở to mắt dựng thẳng tay, hận không được khắc ghi từng động tác chi tiết, từng câu dặn đi dặn lại của Tiểu Thảo vào sâu trong lòng. Đầu bếp Vương còn sợ trí nhớ của mình không theo kịp, cầm bút than và giấy viết tỉ mỉ ghi chép lại từng bước. Đồng thời trong quá trình ướp và kho, Dư Tiểu Thảo còn giúp đỡ làm gà quay, nhưng cũng không quên chỉ bảo Dương Phong và Lưu Tất vẫn chưa xuất sư. Nàng giải thích rất ngắn gọn sinh động, rất dễ hiểu. Lúc này rất nhiều nghi hoặc của hai người đều được sáng tỏ thông suốt. Lúc đầu Dương Phong và Lưu Tất không hiểu vì sao sư phụ mình lại kính trọng mong cô bé chưa tới 10 tuổi đến vậy, bây giờ đã sớm bồi phục sát đất rồi, thái độ và hành động đều xem nàng như là thầy mà cư xử. Dưới sự chỉ bảo của Dư Tiểu Thảo, gà quay mà Dương Phong và Lưu Tất làm ra, bất kể là mùi vị hay bề ngoài, đều đạt tới tiêu chuẩn xuất sư. Tiếp theo, dưới tình huống không có ai chỉ dạy, hai người cũng có thể làm ra gà quay thơm ngon rồi. Đây cũng là một thu hoạch của bọn họ hôm nay. Quá trình chế biến vịt muối chú trọng thể hiện mùi vị vốn có của thịt vịt. Cách làm để giữ lại nguyên vị, lọc dầu mỡ, khử mùi tanh, giữ sự tươi ngon, lưu lại sự mềm mại. Nói trắng ra là, trong quá trình rang muối và làm nước kho, hơi có chút độ khó mà thôi. Quý giá nhất chính là công thức bí truyền của việc rang muối và làm nước kho. Chỉ cần hiểu rõ những thứ này, vịt muối sẽ không khó làm chút nào. Gần tối, sau khi kho xong, Dư Tiểu Thảo đun nước trong nồi, cùng lúc bỏ gừng, hành, đại hồi, hoa tiêu, đậu khấu và vịt vào trong. Sau khi đun sôi, nhanh chóng khống chế nhiệt độ, đồng thời đảo đều. Đừng thấy vóc dáng nàng nho nhỏ, tay nhỏ bé, ngược lại giống như là Quan Âm ngàn tay. Đảo 7-8 con vịt cùng một lúc mà vẫn thoải mái như thường. Thật ra thì chuyện này cũng không tính dè là gì đối với Dư Tiểu Thảo. Kiếp trước, một mình nàng cầm hơn 20 con vịt trong tay để chế biến, cũng có thể ứng phó như thường, huống chi chỉ có 7-8 con. Sau khi 7-8 con vịt trên tay Dư Tiểu Thảo ra khỏi nồi, trong quá trình làm nguội tự nhiên, nàng kiểm tra thành quả trên tay 4 người thầy trò đầu bếp Vương một chút, phát hiện ra người có thiên phú nhất là Lưu Tất. Lần đầu tiên hắn làm vịt muối, còn phải chế biến 2 con cùng một lúc, nhưng rất thành thạo. Vịt muối mà hắn làm ra, cho dù là vẻ ngoài hay là mùi vị đều không giống một tay mới chế biến lần đầu tiên. Tin rằng làm mấy lần nữa cho thành thạo, lập tức có thể xuất sư. Tiếp theo là đầu bếp Vương, dù sao ông cũng là một người nấu ăn lão luyện, trong quá trình chế biến vịt muối vẫn có ưu thế nhất định. Còn Dương Phong, hắn ngược lại có chút yếu thế, nhưng mà hắn chế biến gà quay lại có thiên phú hơn Lưu Tất. Hai người có thể mỗi người phụ trách một món, hợp lại với nhau thì càng tăng thêm sức mạnh. Không thể không nói, ánh mắt thu nhận học trò của đầu bếp Vương không ngờ rất sắc bén. Như thế nào? Vịt muối chế biến xong rồi chứ? Ông cháu Viên Tư Niên và Ngô Đại Thiếu cùng ở lại Trần Tu Lâu, ngửi thấy mùi thơm nên mò đến. Nhìn thấy một hàng hơn 10 mấy con vịt muối, ánh mắt đều sáng lên, không nhịn được lén lút nuốt nước miếng. Viên Tư Niên nhìn lần lượt hơn 10 con vịt, cười vuốt râu nói: để lão phù đoán một chút, mấy con này là do Dư Nha Đầu tự tay làm. Con này, còn có mấy con này, lão phù đoán có đúng hay không? Đầu bếp Vương khâm phục ôm quyền nói: vẫn là ánh mắt của ngài chuẩn nhất, Nói nhanh lên, sao ngài có thể nhìn ra được vậy? Mấy con mà Dư Nha Đầu làm, da trắng thịt đỏ dầu bóng. Hai con này giống với kỹ thuật của Dư Nha Đầu nhất, nhưng dầu không đủ trần bóng. Còn hai con này màu sắc không đều cho lắm, hẳn là lúc đảo động tác không đủ nhịp nhàng. Về phần hai con còn lại, thì lão phu cũng không đưa ra được nhận xét. Không hổ là mỹ thực gia nổi danh, vẫn chưa nếm thử, chỉ nhìn mà thôi mà đã có thể đưa ra ưu khuyết điểm của mỗi con, mỗi cá nhân rồi. Thầy trò đầu bếp Vương xuất hiện một loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, lập tức ghi nhớ những thiếu sót của mình, lén lút ra sức cải thiện. Còn Dương Phong đã có chút thất vọng. Chú thích: thể hồ quán đỉnh là túi sữa tươi lên đầu, ý nghĩa truyền thụ trí tuệ, giúp con người triệt để giác ngộ. Hết chú thích. Cho dù làm chuyện gì cũng không thể đánh mất lòng tin, nếu không sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Dư Tiểu Thảo vội vàng lấy gà quay mà Dương Phong chế biến ra cho Viên Tư Niên nhận xét. Sau khi Viên Tư Niên nếm thử đã đánh giá rất cao, còn khen ngợi nói: không hổ là người sáng tạo ra món gà quay, tay nghề thật sự rất cao. Hóa ra ông nghĩ cái này là do Dư Tiểu Thảo làm ra, cũng đủ để nói rõ tay nghề chế biến gà quay của Dương Phong đã vượt ra xa sư phụ của hắn. Dư Tiểu Thảo nhìn Dương Phong đã lấy lại tự tin một lần nữa, cười khanh khách nói: viện trưởng Viên, lần này người cũng sai rồi. Gà quay này cũng không phải do ta chế biến, là thành phẩm của đại ca Dương Phong đấy. Xem ra đại ca Dương Phong đã trò giỏi hơn thầy rồi. Đầu bếp Vương, sau này sẽ có một người trợ giúp giỏi rồi. Viên Tư Niên không ngừng gật đầu. Ai cũng có sở trường riêng, đầu bếp Vương này nhận đầu đệ rất tốt. Có thể ăn cơm chưa? Buổi trưa chỉ tùy tiện ăn tạm một chút, lão phu đã sớm đói bụng rồi. Thật là một người có tâm hồn ăn uống, ba câu không rời một chữ ăn. Chu Tam Thiếu dặn dò phòng bếp, lấy ra kỹ thuật đặc biệt, làm nên một bàn thức ăn ngon. Đương nhiên không thể thiếu gà quay và vịt muối của Dư Tiểu Thảo tự tay chế biến. Lúc này, Dư Tiểu Liên đã đi đến thư viện đón em trai nhỏ tới đây. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Thạch Đầu lại lớn hơn, trên người mặc trường sam màu xanh mực của lớp vỡ lòng ở thư viện. Lúc làm lễ với viện trưởng Viên và sư huynh, rất có bộ dáng nhẹ nhàng của thư sinh nhỏ. Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Thạch Đầu đáng yêu muốn chết, không nhịn được, vươn nanh múa rút, ma quỷ ra tàn phá bừa bãi trên đầu cậu. Tiểu Thạch Đầu vừa né vừa oán giận, nhị tỷ làm rối tóc của cậu bé. Ngô công tử, huyện lệnh Ngô kêu ngài về nhà ạ. Tiểu nhị của Trân Tu Lâu bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, đi lên bẩm báo nói. Ngô công tử Ngô Tử Phàm che mặt, không phải hắn đã cho người về nhà báo cáo với cha rồi sao? Nói Trần Tu Lâu sắp đưa ra món ăn mới, hắn phải ở lại giúp đỡ nhận xét một chút. Vì sao lại tới tìm đến bây giờ? Chờ một chút, chẳng lẽ là vì cha nghe nói Trần Tu Lâu có món ăn mới? Không nhìn ra cha bình thường nghiêm cẩn cũng là một ông già tham ăn. Nhưng mà nhìn dáng vẻ, dán mắt nhìn chằm chằm vào vịt muối của viên viện trưởng, hắn lại bình thường trở lại. Trong cơ thể mỗi một người ra vẻ đứng đắn quân tử đều có một con quỷ tham ăn. Lúc huyện lệnh Ngô tiến vào vẫn mang cái vẻ nghiêm trang như cũ, sau khi hung hăng trừng mắt liếc con trai mình một cái, ánh mắt đã bị gà quay thơm ngát và vịt muối mê người trên bàn hấp dẫn. Trước giờ ông vẫn luôn nghiêm cẩn, lần này lại không chào hỏi viện trưởng Viên trước. Nhưng mà bây giờ trong lòng viện trưởng Viên ngài, người ta đều đặt vào những thức ăn ngon trên bàn, căn bản không phát hiện ra trong nhà gian có thêm một người. Ai, các người cũng đủ rồi đấy. Không cần phải nói, thức ăn phong phú đầy bàn, nhất là mới mẻ lại thơm ngon, đủ thu hút sự chú ý của ca sảnh đường. Hai người huyện lệnh Ngô và viện trưởng Viên có tâm hồn ăn uống giống nhau, còn tranh nhau làm thơ cho món ăn mình thích để tăng thêm sự thú vị. Ăn cơm xong, viện trưởng viên đặt tâm trí của mình lên mấy con vịt muối còn dư lại. Ông giống như không biết hai chữ khách sáo viết như thế nào, dứt khoát nói: "Dư nha đầu, vịt muối mà ngươi làm, lát nữa ta muốn lấy đi hai con. Tiểu tử Chu gia, bảo người gói lại cho ta hai con đi." Ngô Huyện Lệnh vừa nghe thấy thế thì thuận miệng hỏi thăm Dư tiểu cô nương làm mấy con vịt. Sau khi nhận được câu trả lời, ông dùng ánh mắt ra hiệu với Chu Tam Thiếu: "Tiểu Húc à, con và con trai của ta là bạn thân tri kỷ đấy, có phải nên gợi ý một chút hay không?" Rơi vào đường cùng, Chu Tam Thiếu không thể làm gì hơn là chảy máu trong lòng, lấy bốn con từ trong bảy con vịt ra, gói lại cẩn thận rồi đưa vào tay hai vị. Dư Tiểu Thảo buồn cười nhìn tất cả, thuận miệng nhắc một câu: "Đầu và cuối Trung Thu hàng năm là lúc vịt muối có sắc vị ngon nhất, bởi vì vịt được chế biến trong mùa hoa quế nở rộ, còn gọi là vịt hoa quế." Hết chương 135. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 136. Trở về trong đêm. Ánh mắt của Viên Tư Niên sáng lên, nói: "Cái tên này hay, tao nhã hơn vịt muối nhiều, không bằng cứ kêu là vịt hoa quế đi. Đầu và cuối Trung Thu năm nay, lão phu lại tới thưởng thức tài nấu nướng của Dư nhà đầu nhà ngươi, cứ quyết định như vậy đi." Dư Tiểu Thảo dở khóc dở cười: "Viên trưởng đại nhân, ai quyết định với ngài vậy? Hay chỉ trách bản thân mình nhiều chuyện, rước nợ vào thân." Lúc chị em ba người đi ra từ Trân Tu Lâu, mặt trời đã ngã về tây. Chu Tam Thiếu không yên tâm lắm nói: "Sắc trời đã tối, trở về thôn Đông Sơn còn phải đi qua một đoạn đường núi, không bằng nghỉ ngơi một đêm trên thị trấn đi, ngày mai hãy trở về." Dư Tiểu Thảo kiên quyết từ chối. Người cha nhị thập tứ hiếu kia của nàng, nếu như tối nay không thấy con gái trở về, không biết sẽ lo lắng tới mức nào đâu. Ai, cổ đại chỉ có cái này là không tốt, liên lạc với nhau quá bất tiện. Nếu như có điện thoại di động, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, chuyện gì cũng có thể xử lý. Chu Tự Húc thấy nàng đã quyết định sẽ đi, vội vàng dắt tới con ngựa mà mình yêu thích từ chuồng ngựa ra, nhất định phải đưa các nàng trở về. Theo hắn thấy, chị em ba người, đứa lớn nhất còn chưa tới 10 tuổi. Nếu như giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba đứa bé kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng nghe, hắn không yên tâm. Hắn cũng không nhìn lại mình một chút, cũng chỉ mới 13-14 tuổi. Cho dù có xảy ra chuyện, hắn có thể giúp được cái gì? Nhưng mà tấm lòng của hắn thật sự khiến cho người ta cảm động. Dư Tiểu Thảo từ chối mấy lần, nhưng không đấu lại được sự kiên quyết của Chu Tam Thiếu. Kết quả là một chiếc xe lừa nhỏ kèm theo một tiểu hồng mã dưới bầu trời đầy rặng mây đỏ phi thật nhanh về hướng phương xa. Hình ảnh kia hài hòa đến lạ, giống như một bức tranh phong cảnh truyền thần. Thể chất của Tiểu Hôi được nước linh thạch cải tạo trở nên cực kỳ khỏe mạnh. Về mặt tốc độ không hề thua kém với tiểu hồng mã mà Chu Tam Thiếu đang cưỡi chút nào. Nếu như không phải Tiểu Thảo bị sốc nảy đến sắp ói ra, sợ rằng tốc độ của Tiểu Hôi sẽ càng nhanh hơn. Chu Tam Thiếu nhìn dáng vẻ khó chịu của Tiểu Thảo, có chút không đành lòng nói: "Bánh xe cao su đã đặt trước cho muội rồi, đoán chừng tháng sau sẽ nhận được, đến lúc đó muội đi xa sẽ không khó chịu như vậy nữa." "Đa tạ Tam Thiếu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Tiểu Thảo trắng bệch, môi hình như cũng mất đi màu sắc vốn có. Nàng khó chịu như vậy nhưng vẫn còn nghĩ đến hạt sống dưa hấu. "Tam Thiếu, chuyện lần trước kêu Tiểu Đa Ca đưa cho huynh, nhờ huynh giúp đỡ tìm kiếm hạt giống dưa hấu ấy, đã có manh mối gì chưa?" Chu Tử Húc chậm rãi gật đầu nói, lần trước ta có đi xem qua một tiệm hạt giống ở Phủ Thành, đã cho người đi mua rồi, yên tâm đi. Đã bao giờ ta làm chậm trễ chuyện của muội chưa? Để khi nào hạt giống tới, ta sẽ kêu Tiểu Đa đem tới cho muội. Lúc này sắc trời đã tối lại, xe ngựa cũng tiến vào một đoạn đường núi gập ghềnh. Hai bên con đường nhỏ gấp khúc, từ bên trong những cây cối và bụi cây cao lớn bằng một con người mơ hồ truyền tới tiếng hót của chim đêm. Trong rừng núi tĩnh mịch u âm lại mang vẻ thê lương như vậy, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Nhà cũ Dư Gia ở ngay dưới chân núi Tây Sơn, tiếng chim hót loài nào chưa từng nghe qua, cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng Chu Tâm Thiếu lại khác, hắn đã bao giờ đi vào trong rừng núi vào buổi tối đâu. Đối với tiếng chim xì xào của chim đêm, rõ ràng có chút căng thẳng. Đừng sợ, đây là tiếng kêu của chim cú mèo. Chim cú mèo là loài chim có ích, có thể bắt chuột đồng đấy. Như Tiểu Liên nín cười an ủi Chu Tâm Thiếu, trong lòng âm thầm cười hắn nhát gan. Chu Tử Húc có chút hối hận vì không mang vũ khí cầm tay theo. Nếu như mang theo cung tên, hắn luyện tập mỗi ngày thì đã không sợ hãi rồi. Hắn nhìn bóng cây cối đen yên tĩnh xung quanh, trong lòng run rẩy nói, trong núi này có thể có chó sói hay không? Chó sói có lẽ là có, nhưng mà thú dữ bình thường đều ở sâu trong núi, trừ những năm có thiên tai không tìm được thức ăn mới xuống núi gây hại cho thôn dân. Con đường này mỗi ngày đều có người lui tới, hẳn là không xuất hiện bầy sói gì đó đâu. Như Tiểu Thảo an ủi, dù sao cũng là một đứa trẻ 13-14 tuổi, còn là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, sợ hãi trong lòng cũng không có mất mặt. Trước mặt, điểm sáng kia là cái gì vậy? Nghe nói ánh sáng của chó sói vào buổi tối sẽ sáng lên. Nghe nói ánh mắt của chó sói vào buổi tối sẽ sáng lên, có thể hay không? Chu Tử Húc lặng lẽ nuốt nước miếng, nắm chặt dây cương trong lòng bàn tay, có chút đổ mồ hôi. Hắn nhìn trái phải một chút, nếu có thể tìm được một cây gậy cầm trong tay hay gì đó, cũng có thể bảo vệ ba chị em các nàng thật tốt. Tiểu Thạch Đầu cười khanh khách nói, Chu ca ca, huynh từng nhìn thấy mắt chó sói lúc sáng lên chưa? Đó không lẽ là một con chó sói một mặt? Hơn nữa, ánh mắt của chó sói về đêm là ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng mờ mờ phía trước rõ ràng là ánh đèn của người đi đường đêm. Kỳ lạ, đã rất muộn rồi, ai còn xách đèn lồng đi đường đêm? Như Tiểu Thảo lẩm bẩm nói. Xe lừa vững vàng tiến về phía trước, ánh đèn mờ mờ kia càng ngày càng gần. Người xách đèn lồng kia hình như nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe, chần chờ lên tiếng hô, là Tiểu Thảo sao? Cha, nhị tỷ, là tiếng của cha. Tiểu Thạch Đầu ngẩn người một lát, sau đó vui sướng kêu lên, cha, là bọn con. Tiểu Liên giống như tìm được người thân cậy tin tưởng nhất, lớn tiếng hô về phía có ánh đèn. Rất nhanh, xe lừa đi tới chỗ có ánh đèn. Chỉ thấy Dư Hải xách một cái đèn lồng dán giấy trắng, đứng ở ven đường thở phào nhẹ nhõm một hơi, giống như vừa trút bỏ được nỗi băn khoăn của mình. Cha, sao người lại tới đây? Dư Tiểu Thảo nhích sang một bên một chút, chờ Dư Hải nhảy lên xe lừa mới lên tiếng hỏi. Dư Hải trợn mắt nhìn chị em ba người một cái nói, sao ta lại tới đây? Không nhìn thử xem, bây giờ đã là lúc nào? Ánh trăng cũng đã treo trên cao trên ngọn núi. Vậy mà các con còn chưa về tới nhà, ta và mẹ con có thể không nóng lòng hay sao? Ta thấy các con chơi đùa trên thị trấn đến điên rồi, cho nên quên trở về nhà luôn đúng không? Chu Tử Húc vội vàng giải thích thầy chị em ba người. Dư Thúc, là do ta không đúng. Tiểu Thảo dạy thầy trò đầu bếp Vương nấu vịt hoa quế, lại chậm trễ thời gian, cho nên mới về trễ. Nếu như Thúc muốn trách, thì cứ trách ta đi. Vừa rồi Dương Hải đều đặt sự chú ý lên người ba chị em, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc này mới phát hiện có Chu Tam Thiếu đưa chị em ba người trở về. Chàng vội vàng biết ơn nói, làm phiền Tam Thiếu rồi. Sắc trời không còn sớm, người mau trở về đi thôi. Chu Tam Thiếu nhìn con đường, giơ tay không thấy năm ngón tay sau lưng, trả lời một tiếng, nhưng chậm chạp không muốn quay về. Tiểu Thảo thấy vậy nói với cha, cha, Tam Thiếu trở về phải mất hôn một canh giờ, đêm đen gió lớn, làm cho người ta lo lắng, không phải sắp đến nhà của chúng ta rồi sao? Nếu không, cứ để cho huynh ấy nghỉ ngơi ở nhà chúng ta một đêm đi, ngày mai trực tiếp đi tới bến tàu từ nhà chúng ta cũng gần hơn một chút. Dư Hại thấy Chu gia Tam Thiếu cũng không lớn hơn con trai trưởng nhà mình bao nhiêu, vẫn còn là một thằng bé chưa lớn, cứ như vậy trở về đúng là khiến cho người ta lo lắng, liền nói với Chu Tam Thiếu, Tam Thiếu, nếu như người không chê thì cứ nghỉ ngơi ở nhà ta một đêm như thế nào? Đa tạ Dư Thúc, vậy ta quấy rầy rồi. Chu Tử Húc cảm kích cười với Tiểu Thảo một tiếng, Tiểu Thảo muội muội đúng là tâm lý, hành động này vừa hay vừa hợp ý với ý muốn trong lòng hắn. Qua đoạn đường núi này là có thể nhìn thấy cây đại thụ ở của thôn Đông Sơn rồi. Có một bóng đen đang đi qua đi lại dưới tàn cây, không cần phải nói, bóng dáng quen thuộc kia chính là Liễu Thị đang lo lắng cho con gái. Liễu Thị thấy Chu Tam Thiếu cũng không nói lời gì nhiều, chỉ tràn đầy quan tâm nói một câu, sau này trở về sớm một chút, ta và cha con chờ các con đến sốt luôn cả ruột rồi. Như Tiểu Thảo nhảy xuống xe ngựa, kéo tay Liễu Thị, như đang làm nũng nói, mẹ, người yên tâm, sau này sẽ không như vậy nữa. Về đến nhà, nước nóng trên bếp đã nấu chín. Sau khi Chu Tam Thiếu và chị em Tiểu Thảo rửa mặt xong, lại dùng nước nóng ngâm chân, cả người ấm áp dễ chịu. Buổi tối, Chu Tam Thiếu và cha con Dư Hải, Dư Hàn ngủ trên giường ở chính phòng. Liễu Thị mang Tiểu Liên, Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu ngủ ở đông phòng. Tiểu Thạch Đầu kháng nghị, mẹ, con cũng là nam tử hán, con muốn ngủ chung giường đất với cha và anh. Trai gái 7 tuổi khác biệt, tiểu tử ngươi mới vừa 6 tuổi, còn để ý cái gì, mau ngủ đi. Như Tiểu Thảo không để ý Tiểu Thạch Đầu đang kháng nghị, cởi áo khoác của cậu bé ra rồi nhét cậu vào trong chăn. Tiểu Thạch Đầu oa oa khoảng kháng, lại bị mấy nữ nhân trong nhà đè lại. Chu Tam Thiếu ở cách bếp, nằm trên giường đất ấm áp dễ chịu, mượn ngọn đèn mờ nhạt đánh giá căn phòng một lượt. Trong nhà mặc dù đã được sửa chữa nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ cũ kỹ, nhưng mà bài trí trong nhà lại đơn giản và sạch sẽ. Tường đất sắp tróc ra ở cạnh giường được dán lại một lớp giấy dán tường. Tấm đệm bông vải dưới người đã sắp cứng nhưng được giặt phơi sạch sẽ. Chăn màn trên người hẳn là mới làm, rộng rãi mềm mại, tản ra mùi hương thơm mát của bầu kết. Chu Tử Húc cho là mình thay đổi môi trường sẽ không ngủ được. Không ngờ chưa tới một khắc, mí mắt trên dưới đã bắt đầu đánh nhau rồi. Đang lúc mờ mịt, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng ngáy hào phóng của người nằm bên cạnh, nhưng cũng không cảm thấy ồn ào mà lại càng ngủ ngon hơn. Sau khi hắn được sinh ra, trong cuộc sống chỉ còn thiếu một người cha. Nếu như trong cuộc đời hắn có một người cha, có phải cũng giống như cha của Tiểu Thảo, thương yêu hắn đến tận xương tủy hay không? Thương yêu hắn đến trong xương, có thể có tiếng ngáy bầu bạn lúc hắn ngủ hay không? Chu Tử Húc tỉnh lại trong tiếng hót ca vui vẻ của chim chóc. Trong nháy mắt khi mở mắt ra, hắn giống như quên mình đang ở đâu, có chút mơ hồ, phát ngốc. Xì, một trận tiếng cười của bé gái làm cho hắn chợt bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Dư Tiểu Thảo đang đứng ở cửa phòng cười nhẹ nhàng, có chút bối rối, rụt đầu vào trong chăn. Cảnh cái gì? Huynh cũng không phải là không mặc quần áo. Ui da, mẹ, sao người lại đánh con? Dư Tiểu Thảo vui quá hóa buồn, cha đầu móm móm miệng, mặt đầy ủy khuất. Liễu thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khiển trách. Con nhìn con đi, đây là lời nói của nữ tử nên nói sao? Con không sợ Tam Thiếu chê cười con, mẹ thấy từ nay về sau con vẫn nên ít chạy loạn, học một vài quy củ thật tốt đi. Mẹ, Chu Tam Thiếu cũng không phải là người ngoài, người ta đây không phải chỉ là giỡn với huynh ấy một chút thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Dư Tiểu Thảo nháy nháy cặp mắt vô tội, dùng hết sức bán manh. Chu Tử Húc mở miệng biện hộ cho nàng, thẩm, Tiểu Thảo muội muội vẫn còn nhỏ, hơn nữa hoàng đế đương triều đã ra mặt cải thiện địa vị của nữ tử, kinh thành cũng đã có trường học dành cho nữ tử rồi, bây giờ cũng không ủng hộ quan điểm nữ tử của chính. Cửa chính không ra, cửa sau không bước nữa rồi. Nữ tử cũng có thể đi học rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, cũng đưa Tiểu Thảo và Tiểu Liên đi học luôn đi. Tiểu Thảo nhà chúng ta thông minh như vậy, nói không chừng còn có thể thi được nữ túc tài đấy. Dư Hải cười ha ha, vẻ mặt đầy tự hào. Liễu thị trợn mắt nhìn chàng một cái, chàng nha, góp vui cái gì? Tam Thiếu người ta đang nói đến kinh thành, một địa phương nhỏ như đường cổ của chúng ta, làm gì có trường học nữ tử gì đó. Cô nương gia nhận biết mấy chữ là được rồi, còn học hành đọc sách cái gì? Hết chương 136. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Dao. Chương 137, lừa gạt. Mẹ, người thật sự là người già có tư tưởng phong kiến. Dư Tiểu Thảo lè lưỡi với nàng ấy. Liễu thị tiếp tục trừng mắt nhìn nàng. Bữa ăn sáng của người già có tư tưởng phong kiến làm con đừng có ăn. Cứ để cho nó đói bụng đi. Mẹ, con sai rồi. Mẹ là người hiền lành nhất, xinh đẹp nhất thiên hạ. Mẹ cực kỳ sáng suốt. Dư Tiểu Thảo kêu gào một tiếng, vòng tới vòng lui bên người Liễu thị, giống như một con thỏ nhỏ nhỏ, vui vẻ. Dư Hải thì vui tươi hớn hở, đứng nhìn một bên. Chu Tử Húc có chút hâm mộ, nhìn một màn trước mắt. Nếu như hắn ở trong một gia đình như vậy, cho dù gia cảnh bần hàn một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Thảo có nhà không? Ngoài cửa vang lên một giọng nói khàn khàn của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng. Ngay sau đó, một thân ảnh cao thẳng, mặc quần áo gọn gàng màu đen xuất hiện ở cửa. Dư Hải phát hiện bóng người của thiếu niên trước, cười chào hỏi. Là Tiểu Hàm hả? Mau vào đây. Thảo Nhi, đừng làm ồn mẹ con nữa. Tiểu Hàm tìm con có chuyện này. Hàm ca, có phải muốn đi phủ thành đưa chim nhạn hay không? Ta đi hậu viện lấy cho huynh, bởi vì còn cách mấy ngày mới tới ngày con trai thị phủ đặt lễ đính hôn, cho nên hai con chim nhạn kia được nuôi tại nhà của Tiểu Thảo. Mỗi ngày Tiểu Thảo đều cho chúng nó ăn cá tôm rồi uống nước linh thạch, vì vậy so với lúc bị bắt đã mập lên một vòng. Hơn nữa, lông chim bóng mượt, nhìn càng có sức sống hơn. Kiều Hàm lên tiếng chào hỏi vợ chồng Dư Hải, mỉm cười ngăn chặn Tiểu Thảo nói, trước tiên đừng gấp gáp, ngày mai chúng ta mới chuẩn bị xuất phát đi phủ thành. Nhà ta cũng không biết nuôi động vật, đừng làm hại hai con chim nhạn kia, vẫn là nuôi ở nhà của mọi người thêm một ngày nữa đi. Dư Hải nhìn Triệu Hàm đang nói chuyện với con gái nhà mình, thấp giọng nói với Liễu thị, đứa nhỏ Tiểu Hàm này, cấp bậc lễ nghĩa đối nhân xử thế, từ trước tới giờ đều chưa từng sai sót. Triệu đại tẩu cũng rất biết cách dạy dỗ đứa trẻ, Mộ Vân. Cách Tiểu Hàm đối xử với con gái nhỏ của chúng ta cũng không bình thường cho lắm. Quan hệ của chúng ta và Triệu đại ca nói không chừng có thể thân càng thêm thân đấy. Đừng nói bậy bạ, Thảo Nhi vẫn còn nhỏ, tương lai ai biết sẽ như thế nào. Lời này của chàng nói trước mặt thiếp còn được, nhưng tuyệt đối không được đi nói với bên ngoài, làm hỏng danh tiếng của con gái chúng ta. Liễu thị cũng rất hài lòng về Triệu Hàm, nhưng mà dựa vào trực giác của nàng ấy, Triệu gia tuyệt đối không đơn giản, nhất là Triệu đại tẩu. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tất lên điệu bộ của một phu nhân nhà giàu, khiến cho nàng ấy càng chắc chắn hơn. Nếu đúng như nàng ấy đoán, Triệu gia bối cảnh phi phàm, cũng không phải là người mà Dư gia bọn họ có thể sánh đôi. Chu Tử Húc vừa đi ra khỏi cửa, trùng hợp nghe thấy lời nói của Dư Hải, trong lòng có chút không quá thoải mái, ánh mắt nhìn Triệu Hàm hơi có vẻ khó chịu. Chỉ là một tên thợ săn mà thôi, có lễ phép giáo dưỡng thế nào cũng chỉ là một người thô tục, sao có thể xứng với Thảo Nhi muội muội của hắn chứ. Thiếu niên ngây ngô cho rằng cảm giác không thoải mái trong trái tim chỉ là vì rốt cuộc sốt ruột muốn bảo vệ muội muội. Trong lòng Chu Tử Húc, tiểu thảo muội muội của hắn quý giá hơn mấy người được gọi là thiên kim tiểu thư hay tiểu thư khuê cát gì đó nhiều lắm. Triệu Hàm liếc mắt nhìn thấy Chu Tử Húc, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vì sao Chu thiếu gia này lại ngủ ở Dư gia? Nhưng mà hắn đè nén lại thắc mắc trong lòng mình, lễ phép gật đầu cười một tiếng với Chu Tam Thiếu, không ngờ lại đổi lấy một cái liếc mắt của Chu Tam Thiếu. Triệu Hàm cảm thấy có chút khó hiểu, mình đắc tội Chu Tam Thiếu hồi nào nhỉ? Suy nghĩ của thiếu gia nhà có tiền thật khó đoán. Triệu Hàm khẽ đưa hoảng con vẫn đang ôm ở trên tay về phía trước một chút, thở dài nói, ta nói nhà ta không thích hợp nuôi động vật đúng không? Nhóc con vừa mới đến nhà ta không bao lâu đã uể oải như vậy rồi, chuẩn bị thức ăn cho nó mà nó cũng không thích ăn, muội nhìn xem, gầy trơ xương luôn rồi đây này. Nhóc con bị bệnh sao? Tiểu Thạch Đầu đi ra từ hậu viện, thấy hoảng con cúi thấp đầu một chút, có tinh thần cũng không có, đau lòng đón lấy nó. Nhìn thấy bạn chơi chung với mình, nhóc con dường như sốc lại tinh thần, lấy đầu cọ cọ vào cánh tay của Tiểu Thạch Đầu, một đôi mắt to ướt nhẹp giả vờ tội nghiệp nhìn Dư Tiểu Thảo, giống như muốn nói, sau này ta sẽ không ngậm rau xanh nữa, cho ta trở về đi. Đúng vậy, con hoạn nhỏ này bởi vì không thể chịu được cám dỗ của rau xanh được tưới bằng nước linh thạch, lợi dụng lúc người Dư gia không chú ý mà gặm một miếng rau xanh nhỏ, bị Dư Tiểu Thảo lưu đày tới nhà của Triệu Hàm. Bởi vì là do Tiểu Thảo trịnh trọng giao phó cho hắn, nên Triệu Hàm đối với con hoạn nhỏ này phải nói là tỉ mỉ chăm sóc, còn mua thức ăn gia súc mỹ vị tinh xảo nhất cho nó. Nhưng mà hoạn con vẫn càng ngày càng gầy, chỉ mới 7-8 ngày trôi qua nhưng đi bộ cũng lắc lư. Nếu như không đem trả lại, e rằng lần sau Dư Tiểu Thảo chỉ có thể nhìn thấy thi thể của con hoạn. Thấy hoạn con như vậy, Dư Tiểu Thảo cũng đau lòng sờ đầu nó một cái, nhẹ giọng nói, xem sau này người còn dám động vào vườn của hay không. Nhớ kỹ, sau này không được động vào bất cứ thứ gì ở trong vườn rau, biết không? Hoạn con giống như nghe hiểu lời nói của nàng, vui sướng gật đầu một cái, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Dư Tiểu Thảo cười mắng một tiếng, vật nhỏ xảo huyệt, cũng biết sử dụng khổ nhục kế tìm sự đồng cảm hả? Đúng là hành tinh. Chu Tử Húc thấy Tiểu Thảo cười lúm đồng tiền như hoa nói chuyện với Triệu Hàm, sự không thoải mái trong lòng lại tăng thêm. Hắn cũng xông tới hỏi, con hoạn này nhìn thật thông minh. Tiểu Thạch Đầu thấy hắn khen ngợi nhóc con, giống như mình được khen mà kêu ngạo giơ cao ngực nhỏ nói, nhóc con rất ngoan, chưa bao giờ đại tiểu tiện lung tung, còn có thể nghe hiểu lời nói của chúng ta đấy. Chu Tử Húc lại góp vui, khen hoạn con mấy câu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Dư Tiểu Thảo rửa sạch lá rau xanh vừa được hái xuống, vẩy một chút nước linh thạch lên trên, hoạn con ánh mắt thèm thuồng, nhìn chầm chầm theo. dáng vẻ giống y như một con quỷ thăm ăn. Trư Tiểu Thảo kêu Tiểu Thạch Đầu buông nó xuống. Đầu tiên hoảng con nhìn nàng một cái, sau khi được cho phép mới chạy về phía lá rau ăn một cách thích thú. Vừa ăn vừa vẫy vẫy cái đuôi lông xù nhỏ, lỗ tai cũng nhúc nhích theo, vô cùng dễ thương. Hàm ca, ngày mai đi phủ thành, Triệu bá bá cũng đi ạ. Dư Tiểu Thảo đứng ở bên cạnh Triệu Hàm, nhìn dáng vẻ tham ăn của hoảng con, nhẹ giọng hỏi. Triệu Hàm cười nhìn nàng, gật đầu nói, ừ, phủ thành quá xa, cha ta không yên tâm để ta đi một mình. Dư Tiểu Thảo chép miệng một cái, hơi hâm mộ nói, ta cũng chỉ đi tới thị trấn là xa nhất, phủ thành còn chưa từng được đi qua nữa. Triệu Hàm dường như nghe ra ao ước trong lời nói của nàng, mắt to ôn hòa nhìn Tiểu Thảo, nói, nếu không, ta nói với Dư Thúc một chút, để ngày mai muội đi phủ thành với chúng ta. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, lặng lẽ nhìn Dư Hải đang hái rau cải trong vườn rau một cái, nhỏ giọng nói, có thể hay không, phủ thành xa như vậy, một ngày không về kịp, chắc chắn cha ta sẽ không đồng ý. Chu Tử Húc rất bất mãn vì hành động dụ dỗ Tiểu Thảo của Triệu Hàm. Hắn cau mày, nghiêm trang nói, Triệu huynh đệ, Tiểu Thảo muội muội và các ngươi không thân không thích. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là một cô nương, không thích hợp qua đêm ở bên ngoài. Vừa nghe Chu Tử Húc nói như vậy, Tiểu Thảo lập tức cảm thấy hy vọng càng thêm mong manh, vẻ mặt mất hứng chu môi. Chu Tử Húc khuyên lơn, nhà ta có một biệt viện ở phủ thành, cho xử lý xong mấy việc bận trong xưởng, ta sẽ dẫn muội đến phủ thành chơi, thuận tiện chọn giúp ta một nơi để mở chi nhánh của Trần Tu Lâu. Khóe miệng Triệu Hàm vẫn treo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Húc lại vô cùng lạnh nhạt. Dám hỏi Tam Thiếu, Tiểu Thảo đi phủ thành với chúng ta không thích hợp, chẳng lẽ đi với ngươi thì thích hợp? Biệt viện ở phủ thành là của nhà ngươi, cũng không phải là của nhà Tiểu Thảo. Ở biệt viện của nhà ngươi thì không phải là ngủ qua đêm bên ngoài hay sao? Ngươi, Tiểu Thảo là muội muội của ta, ta cũng không phải là người ngoài. Chu Tử Húc không cam lòng yếu thế. Ha, vì sao ta không biết Dư Thúc có thêm một đứa con trai vậy? Triệu Hàm đối chọi gay gắt. Ngươi thật là buồn cười. Chu Tử Húc tức giận. Ngươi mới là cố tình gây sự. Trong giọng nói của Triệu Hàm có tia lửa văng khắp nơi. Dư Tiểu Thảo thấy hai người, người tới ta đi, vô cùng sôi nổi, không nhịn được cười phì một tiếng. Hai người cùng nhau nhìn về phía nàng. Nàng khoát khoát tay, cố nén nụ cười. Các huynh cứ tiếp tục, đừng để ý đến ta. Triệu Hàm, Chu Tử Húc nhìn nhau không nói nên lời. Hai người bọn họ rốt cuộc đang cãi nhau bị ai chứ? Dư Tiểu Thảo thấy cuối cùng hai người cũng dừng lại, tranh thủ nốt một câu nói. Cha, ngày mai con muốn đi phủ thành với Triệu Đại Bá và Hàm Ca, nhìn thử có cách nào kiếm tiền hay không. Dư Hải nghe thấy, còn chưa kịp nói gì, Liễu Thị đã cắt ngang, bày tỏ ý kiến của mình. Con làm loạn ở thị trấn còn chưa đủ, con muốn đi phủ thành sao? Nếu đi phủ thành, đi bộ một lần cũng mất mấy ngày. Triệu Đại Bá của con đã đủ vất vả rồi, con phải chăm sóc tiểu nha đầu con. Ta kiên quyết không đồng ý. Như hãy tỏ vẻ, ta cũng không có cách nào, nói với con gái nhỏ. Mẹ của con nói đúng, chúng ta cũng không phải nghèo đến không có gì ăn, phải để một tiểu nha đầu là con chạy đến phủ thành tranh đoạt. Thả lỏng một chút đi, còn có cha mà. Vì kiếm tiền để thoát khỏi nghèo khó, một đứa bé chưa tới 10 tuổi, vừa phải nấu món kho, vừa phải bán công thức, còn trồng ra rau cải trưởng thành sớm, bận rộn giống như một sợi dây thun bị căng chặt. Thật sự sợ đến lúc không cẩn thận sẽ bị căng đứt. Bây giờ, trong nhà bán món kho, bán rau xanh, có thu nhập cố định, cũng có tiền tích lũy, còn sắp mua mấy cửa hàng, cũng coi như có chút tài sản, con gái cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Nhưng mà cha, người ta chỉ là muốn đến phủ thành để mở mang kiến thức một chút thôi mà. Dư Tiểu Thảo bắt đầu sử dụng thủ đoạn làm nũng, không bao giờ thất bại. Nàng biết cha chịu nhất dáng vẻ này. Quả nhiên Như Hải mềm lòng, hắn lặng lẽ đến gần đương tự nhà mình, nhỏ giọng nói: Mộ Vân, Tôn đại phu người ta đã quả quyết nói Tiểu Thảo nhà chúng ta không phải là vật trong ao. Lúc này chị mới 9 tuổi đã kiếm được gia sản ngàn lượng, tương lai chắc chắn còn nhiều hơn. Chúng ta làm cha mẹ không giúp được thì không nói, cũng không thể kéo chừng nó được. Cái gì không phải là vật trong ao? Chàng đừng quên, Tiểu Thảo là một khuê nữ, tương lai còn phải lập gia đình. Nếu nó là một nhi nữ, người làm mẹ là ta tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu nó là một nhi tử, người làm mẹ là ta tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ. Trong quan niệm của Liễu thị, vẫn có tư tưởng nữ tử vô tài mới là đức. Cảm thấy con gái ở nhà may vá một chút, dọn dẹp một chút, làm việc nhà gì đó là được, cần gì phải ra ngoài xuất đầu lộ diện. Chu Tử Húc không nỡ nhìn dáng vẻ muốn khóc của Dư Tiểu Thảo, quên luôn lập trường của mình, vội vàng nói giúp: Thẩm, quan niệm này của Thẩm cũng quá hạn hẹp rồi. Nữ tử ra ngoài làm ăn chứ có phải làm chuyện gì không thể gặp người đâu. Tú Phường Linh Lung do Khương Tứ Cô Nương một tay sáng lập, ở kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu. Quần áo nàng tự tay thêu vá ở trong giới phu nhân, có ra giá cao cũng khó mua được. Ngay cả phi tần của hoàng thượng cũng tranh nhau mời nàng tiến cung để may cho mình một bộ y phục phù hợp với dáng người đấy. Ta cảm thấy thành tựu của Tiểu Thảo trong tương lai tuyệt không thể không thua kém vị Khương Tứ Nương kia, có khi còn tốt hơn thế nữa. Hết chương 137. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 138. Giải quyết. Dư Tiểu Thảo len lén vào hắn một vẻ mặt: Huynh thật biết cách nói chuyện. Tiếp tục sử dụng cách giả vờ đáng thương, đôi mắt to còn vô tội đáng thương hơn cả hoảng con, cho dù ai nhìn vào cũng sẽ mềm lòng. Tam thiếu, người nói thật sao? Cha mẹ của Khương Tứ Cô Nương kia cứ mặc kệ cho nàng xuất đầu lộ diện như vậy hả? Liễu thị hình như có chút bị thuyết phục. Chu Tử Húc nhướng mày với Triệu Hàm, tiếp tục nói: Hoàng đế đương triều ủng hộ đề cao địa vị của nữ tử mà. Nghe nói sau câu chuyện của Khương Tứ Nương, hoàng thượng còn đặc biệt khen thưởng một câu: Cần quét bất nhường tu mi. Lúc đầu cha mẹ của vị Khương Tứ Nương kia cũng không ủng hộ giống như Thẩm vậy, nhưng có sự tán thành của hoàng thượng, từ từ cũng không ngăn cản nữa. Bây giờ mẹ của Khương Tứ Nương vào lúc nàng bận rộn gấp rút còn giúp nàng xử lý một ít chuyện vụn vặt của Tú Phường đấy. Chú thích: Cân quát bất nhường tu mi. Cân quát, khăn trùm để ám chỉ phụ nữ. Tu mi là mày râu, ý chỉ nữ nhân không thua gì nam nhân. Hết chú thích. Nhưng một cô gái xuất đầu lộ diện như vậy, tương lai làm sao có người dám lấy đây? Thì ra Liễu thị là đang lo lắng về vấn đề này. Chu Tử Húc cười nói: Chuyện này người cũng đừng lo lắng. Danh tiếng bên ngoài của vị Khương Tứ Nương kia, người cầu thân cũng sắp đạp vỡ cửa rồi. Nghe nói con trai lớn của tể tướng đương triều cũng chính là cháu trai lớn của viện trưởng thư viện Hình Viên ở thị trấn chúng ta, cũng sinh lòng ái mộ vị nữ trung hào kiệt tự lập tự cường Khương Tứ Nương này, cũng đã nhờ người mai mối rồi, nghe nói gần như nắm chắc rồi. Một người làm ăn làm mai cho con trai của tể tướng, người không phải là đang lừa gạt Thẩm đó chứ? Liễu thị giống như đang được nghe nghìn lẻ một đêm, rất khó tin tưởng. Người không tin cứ đi hỏi thử, bây giờ tiêu chuẩn của người nhà giàu sang ở trong kinh không còn là tiểu thư khuê các tam tòng tứ đức nữa rồi, mà là nữ tử có tài có đức, lại còn tự tin tự cường. Hoàng thượng nói, nữ nhân tự tin tự lập mới là nữ nhân xinh đẹp nhất. Dư Tiểu Thảo nghe Chu Tử Húc diễn tả, trong lòng tràn ngập tò mò và khâm phục vị đồng hương xuyên không cao cao tại thượng này. Sau khi trải qua sự kiện Võ Tắc Thiên mưu quyền soán vị vào thời Đường mà còn dám đề cao địa vị phụ nữ, khởi xướng nữ quyền, thật là dám mạo hiểm để lại sơ suất lớn nhất thiên hạ. Chu Tử Húc tiếp tục nói dối, Thẩm à, dựa vào tay nghề của Tiểu Thảo, lại trải qua mấy năm kinh nghiệm, tuyệt đối có thể trở thành chuyên gia trù nghệ. Khương tứ nương người ta là chuyên gia dệt thiêu, Tiểu Thảo đủ khả năng có cùng chức danh với nàng. Thẩm cũng không thể chỉ giới hạn Tiểu Thảo muội muội ở bên trong cái địa phương nhỏ như Trấn Đường Cổ của chúng ta được. Vậy không phải sẽ lãng phí một đầu bếp giỏi như nàng hay sao? Liễu thị bị hắn lừa gạt đến không thể phân biệt đúng sai. Nàng ấy trần chờ nhìn trượng phu nhà mình một cái, nhẹ giọng nói, Cha nó à, nếu không ngày mai chàng dẫn Thảo Nhi đi phủ thành một chuyến đi. Cảm ơn mẹ, mẹ là tốt nhất, con yêu mẹ nhất. Tiểu Thảo mừng rỡ như điên, nhào tới ôm lấy Liễu thị, hôn bẹp bẹp mấy cái trên mặt của nàng ấy. Liễu thị dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị xô ngã ngồi bẹp xuống vườn rau, đà chết mấy cây rau du mạch. Nàng ấy vừa tức giận vừa buồn cười trách mắng, còn đứa nhỏ này nổi điên cái gì vậy, mau đứng dậy. Dư Hải ở một bên gan tị nói, mẹ của còn tốt, người làm cha là ta không tốt sao? Đừng quên, ngày mai là cha già của con cực nhọc vất vả đưa con đi phủ thành đấy. Dư Tiểu Thảo vội vàng dời mục tiêu an ủi cha đang gan tị, cha cũng tốt nhất, Tiểu Thảo thật sự quá hạnh phúc, có cha và mẹ tốt nhất thiên hạ. Quỷ nịnh bợ, Tiểu Thạch Đầu bởi vì chỉ được nghỉ hai ngày mà mất đi cơ hội đến phủ thành, gan tị chen vào một câu. Dư Hàn chậm rãi đi tới bên cạnh em trai nhỏ, sờ đầu nhỏ của cậu một cái nói, chờ tương lai đề thi đậu tú tài, lúc đi thi cử nhân sẽ có cơ hội đi phụ thành. Nếu như hâm mộ thì dựa vào sự cố gắng của mình để thực hiện đi. Tiểu Thạch Đầu nắm chặt tay, kiên định nói, ca, thi phụ không phải mục tiêu cuối cùng của đệ, mục tiêu cuối cùng của đệ là thi đình. Đệ nhất định sẽ để cho cha mẹ và nhị tỷ vinh hạnh vì đệ. Ừ, ca tin tưởng đệ, không cần tạo cho mình áp lực quá lớn, chỉ cần cố gắng thì sẽ không có gì không tiếc nuối. Chỉ cần cố gắng thì sẽ không có gì phải tiếc nuối. Dư Hàn không muốn em trai nhỏ chỉ vì việc học nặng nề mà làm mất đi bản tính trẻ con. Vừa cho cậu bé lòng tin, vừa không quan tâm nhắc nhở cậu bé một chút. Chu Tử Húc và Triệu Hàm cảm thấy rất mới mẻ về một Tiểu Thảo hiếm khi lộ ra tính cách trẻ con, sau đó cũng đều nở nụ cười. Chu Tử Húc mở miệng trước, Tiểu Thảo, Dư Thúc, không lẽ ngày mai hai người định đi bộ đến phủ thành thật chứ? Đi bộ một ngày không nghỉ ngơi cũng chưa chắc có thể tới, Tiểu Thảo muội muội có thể kiên trì được không? Tiểu Thảo rất sợ cha lại xóa bỏ ý nghĩ muốn cho nàng đi, vội nói, chúng ta có Tiểu Hôi mà, xe lừa nhà chúng ta kéo bốn người cũng không thành vấn đề. Vẻ mặt và giọng nói tha thiết của Tiểu Thảo chọc cười Triệu Hàm. Hắn cười nói, nhà chúng ta có hai con ngựa, nếu như Dư Thúc biết cưỡi ngựa, đến lúc đó ta và cha cưỡi một con, Dư Thúc và Tiểu Thảo cưỡi một con. Qua Hàm ca có ngựa, còn tới hai con. Nhà Hàm ca thật có tiền nha, bởi vì lúc dựng quốc chiến, bởi vì lúc dựng quốc chiến loạn phân tranh, giá ngựa có thể nói là tăng cao không giảm. Vì vậy, đối với nhà bình thường mà nói, mua một con ngựa giống như mua xe ở hiện đại vậy. Xe ngựa rẻ nhất, bình thường nhất, cũng phải hơn 100 lượng bạc. Dư Hàn gõ đầu em trai nhỏ nhà mình một cái, cười nói, đầy hâm mộ cái gì, chúng ta cũng không phải là không mua nổi ngựa, chỉ là lúc này không cần mà thôi. Chờ lúc đệ thi đậu tú tài, cũng sẽ mua cho đệ một con. Có lẽ là do bản tính của con trai, từ nhỏ tiểu thịt đầu đã có chút cố chấp với ngựa. Vừa nghe đại ca nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, ca, Huỳnh có thể làm chủ không? Tiền của chúng ta không phải đều do nhị tỷ quản lý sao? Dư Hàn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cảm giác không tệ. Thảo nào em gái thích trà đạp khuôn mặt của thằng nhóc này như vậy. Trước khi tiểu thạch đầu kháng nghị, cậu đã buông tay ra, tự tin nói, chờ thân thể của đại ca khỏe hơn, cũng sẽ kiếm tiền cho gia đình. Chẳng lẽ để không tin đến lúc để thi tú tài, đại ca đã có thể tích lũy đủ tiền mua một con ngựa cho đệ rồi hay sao? Tiểu thạch đầu suy nghĩ, thấy trước giờ anh trai nhà mình luôn đáng tin cậy, sẽ không ngông cuồng khoe khoang khoác lác, không ngừng gật đầu nói, đại ca, đệ tin huynh, đệ sẽ chờ huynh mua ngựa nhỏ cho đệ. Bên kia, Dư Tiểu Thảo bọn họ vẫn còn đang bàn bạc cách đi phụ thành. Chu Tử Húc có chút lo lắng nhìn Dư Hải một cái, nói, Dư Thúc biết cưỡi ngựa, nhưng dù sao bình thường ít cưỡi nên sẽ không thuần thục, còn mang theo Tiểu Thảo muội muội, đường xá xa xôi, có lẽ không an toàn cho lắm nhỉ. Triệu Hàm hình như cũng lo lắng chuyện này, hắn suy nghĩ một chút nói, nếu không thì dậy sớm một chút, cưỡi ngựa lên thị trấn, không phải sáng sớm mỗi ngày ở thị trấn sẽ có một xe ngựa đi phủ thành hay sao? Bánh xe của xe ngựa làm bằng cao su, Tiểu Thảo ngồi cũng thoải mái chút. Ta có thể cưỡi Tiểu Hôi đi mà, Tiểu Hôi rất nghe lời, tốc độ cũng không chậm, bình thường lúc không có chuyện gì làm, Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu sẽ leo lên lưng của Tiểu Hôi để cho nó vác chạy hai vòng trên đường núi. Mặc dù Chu Tử Húc có chút không yên lòng, nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Tiểu Thảo. Hắn nói với Dư Hải, Dư Thúc hay là Thúc cưỡi ngựa của ta đi? Ngựa của ta cưỡi là do mẹ ta đặc biệt chọn con ngựa có tính tình tương đối ngoan ngoãn. Cứ như vậy, mọi người đã có thể mỗi người một con rồi, trên đường cũng thoải mái hơn. Được, cứ làm như vậy đi. Dư Tiểu Thảo vui vẻ quyết định, bắt đầu tính toán lần này đi chơi nên mang theo những thứ gì. Nước nè, lương khô gì đó đều phải đem theo một chút. Còn có chi phí đi đường, cái này tuyệt đối không thể thiếu. Cây nhân sâm kia Tiểu Thảo muội còn định bán không? Bụi cây nhân sâm mà bánh trôi nhỏ tìm được ít nhất cũng hơn 500 năm tuổi, giá trị không rẻ. Người phủ thành có nhiều tiền, khách hàng cũng không quá khó tìm, nhưng là sợ có người cố ý để mắt tới. Tuy Triệu Hàm tự nhận với bản lĩnh của hắn và cha hắn, mấy tên trộm nhỏ cũng không đáng nói, nhưng có Tiểu Thảo đi theo, sợ nàng bị dọa giật mình, sức khỏe của nàng vẫn rất yếu, nếu bị dọa bệnh thì không tốt chút nào. Nhân sâm gì? Chu Tử Hốt thấy gương mặt nghiêm túc của Triệu Hàm cũng hỏi theo một câu. Tiểu Thảo thờ ơ nói, lần trước đào được một cây nhân sâm ở trên núi khá lâu năm, chuẩn bị bán lấy tiền. Nếu như là nhân sâm lâu năm, nếu như không thiếu tiền xài thì ta khuyên muội nên giữ lại, sau này có thể phòng ngừa chuyện bất ngờ xảy ra. Dù sao nhân sâm ở trấn đường cổ của chúng ta là có thể gặp nhưng không thể cầu. Chu Tử Húc nghĩ tương đối xa, thân thể của Tiểu Thảo và mẹ nàng không tốt lắm, nếu trong nhà có nhân sâm, lỡ như xảy ra chuyện gì cũng có thể cứu được. Triệu Hàm tỏ vẻ đồng ý, gật đầu một cái, ta cũng cho là như vậy, dù sao cũng là nhân sâm hơn 500 tuổi. Nhân sâm hơn 500 năm tuổi, mội đem đi bán? Mội bị ngốc à? Giữ lại, nhất định phải giữ lại, mội biết không? Tiệm thuốc lớn như Đồng Nhân Đường ở trấn trên, nhân sâm 500 năm cũng hiếm thấy. nói chi là hơn 500 năm trở lên. Nếu như muội thiếu tiền, có thể lấy ở chỗ của ta trước, nhân sâm tuyệt đối không thể đi bán. Chu Tử Húc vừa nghe thấy số tuổi của nhân sâm, thiếu chút nữa thì nhảy lên. Thế ra như nhà bọn họ tích lũy mấy trăm năm, trong nhà kho cũng chỉ có một cây nhân sâm trân quý 500 năm trở lên. Lần trước ông nội hắn đau ốm, nếu không phải cắt mấy sợi rễ nhân sâm để nấu canh, chưa chắc có thể chống đỡ được đâu. Nhân sâm 500 năm trở lên, người khác có tiền cũng mua không được, còn đem đi bán, thật là tham tiền tới mù mắt rồi. Không bán thì không bán, kích động như vậy làm gì? Dư Tiểu Thảo âm thầm liếc mắt, nhưng mà giữ lại cũng tốt. Bây giờ, tuy nói nàng có tiểu bộ thiên thạch để ăn gian, nhưng sẽ có một ngày linh lực của nó sẽ khôi phục hoàn toàn. Nếu như lúc đó không có nó ở đây để ăn gian nữa, có lẽ cây nhân sâm này có thể cứu mạng một nhà các nàng đấy. Hẹn xong thời gian ngày mai lên đường với cha con Tiểu Thảo, Triệu Hàm liền cáo từ rời đi. Hắn cũng phải về nhà chuẩn bị chuyện đi phủ thành một chút. Còn Chu Tam Thiếu thì ở lại Du Gia ăn một bữa sáng đơn giản lại mỹ vị. Ngồi nhờ xe lừa Dư Hải chạy tới biển bến tàu để bán món kho. Đi tới hiện trường thi công xưởng dầu hào trên bến tàu. Lúc quan trọng nhất, hắn không trông chừng thì không thể yên tâm. Lúc này, xe ngựa chở đồ ăn của Diêu Gia và Trần Tu Lâu cũng đã tới. Cà chưa mọi người e ngại, mà Dư Tiểu Thảo lại trở thành loại rau bán chạy nhất. Cà chua được tưới bằng nước linh thạch, cho dù là ăn sống, xào lên hay là nấu canh, đều là mỹ vị hiếm có. Nếu ăn sống, chua ngọt ngon miệng, nước là nhiều, chẳng những giải khát, còn rất ngon nữa. Nếu làm món ăn, chủng loại đa dạng, giống như trứng xào cà chua xào đậu hũ, cà chua xào bánh mật, cà chua xào thịt bò. Dư Tiểu Thảo có thể làm ra mấy chục món ăn khác nhau. Hết chương 138. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 139, Phụ Thành. Dư Tiểu Thảo dạy cho Trần Tu Lâu vài cách chế biến cà chua, không ngờ lại mang đến cho Trần Tu Lâu rất nhiều khách hàng. Vật lấy hiếm làm đắt, cà chua của Dư Gia đương nhiên đều sẽ bán ra với giá cả đắt đỏ, dường như ngang giá với một số loại trái cây trân quý. Mảnh vườn cà chua không nhỏ kia của Dư Gia đã giúp nhà họ kiếm được số tài sản không nhỏ. Tuy nói phần lớn diện tích rau củ đã đưa ra thị trường, rau dưa Dư Gia cho dù hương vị hay độ tươi mới cũng tốt hơn nhà khác rất nhiều. Bởi vậy, tuy rằng giá cả rau củ Dư Gia đắt hơn nhà khác một chút, nhưng Dư Gia và Trân Tu Lâu vẫn tiếp tục đến Dư Gia mua rau củ. Đương nhiên, rau củ đúng mùa sẽ ngon hơn rất nhiều so với lúc đầu xuân. Nhưng ngày mà rau củ đắt hơn thịt heo, đương nhiên sẽ không thể quay lại nữa. Khi tia nắng ban mai đầu tiên thắp sáng đỉnh núi Tây Sơn, chim chóc còn đang ở trong tổ hót vang những âm thanh đầu tiên, Dư Tiểu Thảo đã rất tự giác bò dậy rửa mặt. Tiểu Thạch Đầu rút trong ổ chăn hâm mộ nhìn nàng. Có muốn gì không? Tỷ đi phủ thành mua cho đệ. Tiểu Thảo dùng giọng điệu của một người chị nói với Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Đệ cũng không cần thứ gì, đừng tốn kém mua đồ ăn đồ chơi. Nếu như tiện đường, mua về chút giấy bút cho đệ. Đệ cảm thấy chữ của mình vẫn kém hơn một chút so với mấy bạn cùng phòng ngủ. Mấy người ở cùng phòng đệ, không là dòng dõi thư hương thì cũng là có tiền. Phần lớn bọn họ 3 tuổi đã học vỡ lòng. Đệ bắt đầu động vào giấy bút từ bao giờ chứ? Kém hơn bọn họ một chút cũng không mất mặt. Dư Tiểu Thảo cảm thấy có lòng hiếu thắng không phải chuyện xấu, nhưng cũng không thể chấp nhất quá mức với cái hạng nhất. Tiểu Thạch Đầu trở mình ở bên trong ổ chăn, cười hì hì nói, không phải để hơn thua với người ta. Tiên sinh nói, chữ đẹp cũng hỗ trợ rất nhiều đối với kỳ khảo thí trong tương lai. Đệ vốn dĩ đã học vỡ lòng muộn hơn người khác, bây giờ càng phải phấn đấu để theo kịp. Nếu giấy bút ở phủ thành rẻ hơn ở thị trấn, vậy nhân cơ hội này mua nhiều một chút để dành dự phòng, không cần dùng đến tiền trong nhà, tiền tiêu vặt của đệ hẳn là đủ rồi. Từ khi Tiểu Thạch Đầu đi học ở thị trấn, Tiểu Thảo chưa từng cắt tiền tiêu vặt của cậu. Mỗi tuần ít nhất 30-50 văn tiền, cậu bé viết không nợ tiêu, đều giữ lại mua giấy bút gì đó. Nhưng nhị tỷ lại suy nghĩ quá chu đáo, trước nay chưa từng thiếu mấy thứ bút gì đó, cho nên cộng cả kho bạc nhỏ của cậu vào cũng được mấy trăm văn rồi. Dư Tiểu Thảo đi tới nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu, cười nói, chút tiền đồng kia của đệ vẫn nên giữ lại ăn quà bạc đi, chuyện bút mực không cần lo lắng, không phải đã có nhị tỷ sao? Bây giờ nhị tỷ đệ có tiền, tương lai sẽ càng có tiền, đệ chỉ cần an tâm đọc sách, những chuyện khác không cần suy nghĩ. Chờ sau khi Vịt Quế Hoa của Trần Tu Lâu tạo được danh tiếng, dư ra một năm ít nhất cũng có thể thu được hơn 1.000 lượng. Đừng nói cho một đứa trẻ đọc sách, cho dù tất cả con trong nhà đều đi học cũng không dùng hết bao nhiêu tiền. Cảm giác có thật nhiều tiền thật là tốt. Dư thúc, Tiểu Thảo đâu? Có thể xuất phát chưa? Giọng nói của Triệu Hàm truyền đến tai hai chị em. Tiểu Thạch Đầu cười ha hả nói, nhị tỷ, tỷ đừng kỳ kèo nữa, đừng để Hàm ca ca chờ sốt ruột. Tới đây, tới đây. Tiểu Thảo vội lấy tay nải tự mình đã chuẩn bị thật tốt từ ngày hôm qua, cuống cuồng lao ra khỏi nhà. Liễu Thị đang giao lương khô ăn trên đường cho chồng mình, thấy Tiểu Thảo còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, nhíu mày nói, không phải mẹ đã may cho con bộ quần áo mới sao, mau đi thay đi. Bộ này cũng khá tốt rồi mà, không cần thay nữa. Tiểu Thảo nhìn quần áo trên người một lượt, tuy rằng chỉ là vải thô, nhưng không mụn vá, không vết bẩn, cần gì phải thay đổi. Dư Hải cười ha hả, mẹ con bảo con thay, vậy con hãy đi thay đi. Ra ngoài mặc bộ đồ mới, tạo tâm trạng tốt sẽ có điểm tốt. Dư Tiểu Thảo còn muốn nói gì nữa, nhưng bị mẹ xô đẩy vào phòng. Liễu Thị lấy ra một bộ quần áo thêu hoa mới tinh từ trong rương may. Áo ngắn nhỏ, chiếc eo thêu hoa màu xanh nhạt, phối hợp với quần váy màu xanh biển dài tới mắt cá chân. Nói là quần váy, thoạt nhìn không khác gì váy, chỉ là ở giữa chia ra thành hai cái quần. Chỉ là ở giữa chia ra thành hai cái ống quần. May như vậy, cưỡi ngựa đi đường đều thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nói quần áo làm từ vải bông, nhưng vẫn tương đối tốt hơn vải bông nhỏ. Sau khi giặt là vô cùng ngay ngắn, mặc vào cũng rất ra dáng. Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển kiếp, Dư Tiểu Thảo mặc loại quần áo như vậy, rất điều đà. Xoay người một vòng trước mặt Liễu Thị, hai tay nâng mặt, cười híp mắt nói, mẹ, con đẹp không? Đẹp lắm, đừng làm dáng nữa, ngồi xuống, mẹ búi hai búi tóc cho con. Hai tay Liễu Thị tương đối linh hoạt, chỉ một lát sau, đã dễ dàng cột búi tóc đại bằng một cái nơ con bướm. Áo ngắn chiếc eo, ôm khít cái eo nhỏ xinh, chỉ một tay có thể ôm hết của Tiểu Thảo. Hai búi tóc cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng như tuyết, đôi mắt tỏa sáng như làn da nước mùa thu, quả thật dễ thương đến mức không thể diễn tả được. Triệu Hàm đang xếp yên ngựa lên trên lưng con lừa nhỏ, sau khi thấy cách ăn mặc mới của Dư Tiểu Thảo, thiếu chút nữa không nhận ra nàng. Nhìn kỹ vài lần mới trêu ghẹo nói, ấy, đây là tiểu gia Bích Ngọc đến từ đâu đây? Sinh ra đã có một hình dáng thật đẹp. Chú thích: Tiểu Sa Bích Ngọc, thành ngữ chỉ những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp của một gia đình nghèo thời xưa. Xuất xứ từ tập thơ nhạc phủ Bích Ngọc Ca. Hết chú thích. Dư Tiểu Thảo từng trừng to mắt, đôi tay chống nạnh, cười như không cười nói, Hàm Qua, huynh đây là đang đùa giỡn ta sao? Triệu Hàm đỏ bừng mặt, không dám nhìn nàng, nói, ta thật lòng khen muội mà. Liễu Thị dùng sức vỗ một chút lên lưng của Tiểu Thảo, nói với Triệu Hàm, đừng để ý đến nhà đầu này, nó vẫn thường hay nói mấy câu điên khùng, thật không có cách nào nói với con bé này. Mau chóng xuất phát đi, cẩn thận buổi tối vẫn không đến được phủ thành. Lưng Tiểu Thảo bị vỗ đến phát đau, chu miệng lên nhỏ giọng lầu bầu, nếu không phải mẹ bắt con thay quần áo, chúng ta cũng sắp đến thị trấn rồi. Người ta cũng chỉ là đùa với Hàm Ca một chút thôi mà, sao lại xuống tay nặng như vậy chứ? Con có phải là con ruột của mẹ không đó? Con là khoai lang đào được từ trong đất. Liễu Thị tức giận mắng vui một tiếng, tiện cha con Tiểu Thảo ra khỏi nhà, đỡ con gái lên đường Tiểu Hôi cùng với Dư Hải dặn dò. Kỹ thuật cưỡi lừa cưỡi ngựa của hai người đều không ra sao cả, đi chậm một chút, cẩn thận cái đoạn đường. Yên ngựa trên người của Tiểu Hôi là cái mà Triệu Hàm dùng khi còn nhỏ, đặt ở trên người con lừa con vừa lúc thích hợp. May mắn thời điểm Liễu Thị làm quần áo, Tiểu Thảo bảo nàng ấy đổi váy thành váy quần. Khi ngồi trên yên ngựa sẽ không có áp lực. Ống quần to rộng giống như hai làn váy, đông đưa theo bước chân của lừa nhỏ. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Thảo cưỡi lên lưng lừa còn có chút khẩn trương, cha con Triệu Thị cũng thả chậm cước bộ, phối hợp bước chân của cha con Dư Gia. Dần dần Tiểu Thảo tìm được tiết tấu, thân thể không còn căng cứng như vậy nữa, con lừa nhỏ cũng cảm giác được chủ nhân thả lỏng, bước chân cũng trở nên hân hoan theo. Sau khi được nước linh thạch gột rửa thay đổi, linh tính của Tiểu Hôi cũng không kém hơn hai con tuấn mã của Triệu Gia. Căn bản không cần Tiểu Thảo ra lệnh, con lừa con chạy vừa nhanh vừa vững vàng, thậm chí còn vượt qua nhịp bước của Dư Hải. Một con lừa dẫn đầu chạy ở phía trước, cho dù trên đường núi gập ghềnh, Tiểu Thảo cũng không cảm thấy sốc nảy, còn thoải mái hơn nhiều so với ngồi xe lừa. Tiểu Thảo tính toán, lần sau đi thị trấn có thể nên cưỡi lừa đi hay không. Rất nhanh, kỹ thuật cưỡi ngựa của Dư Hải cũng chậm rãi trở nên thuần thục. Tốc độ một hàng bốn người dần dần tăng lên. Làm cha con Triệu Gia ngạc nhiên chính là, cho dù là tốc độ hay sức chịu đựng, con lừa con của Dư Gia vậy mà lại có thể theo kịp ba con tuấn mã. Bởi vì con lừa con có sức lực, bốn người đến phủ thành sớm hơn một canh giờ so với thời gian dự tính. Phủ thành dù sao cũng là phủ thành, phồn hoa hơn rất nhiều so với trấn đường cổ. Đường phố rộng lớn bằng phẳng, cửa hàng hai bên san sát, ánh chiều tà phía chân trời chiếu vào ngói xanh tường đỏ. Lầu trên các mái cong cong, kiến trúc ba tầng gạch đỏ ngói xanh kia, cờ xí chiêu bài của cửa hàng tung bay theo cao kia, ngựa xe tới lui kia đều tỏ vẻ sự phồn hoa của phủ thành. Dư Tiểu Thảo dắt con lừa con đứng lặng bên trong dòng người rộn ràng nhốn nháo ở nơi đây, nhìn từng khuôn mặt hoặc phong nhã, hoặc tươi mát, hoặc chân thành, hoặc lỗi đời, trong tai đều là tiếng hét to rất lớn có lực xuyên thấu của những tiểu thương và ngẫu nhiên sẽ truyền đến ngựa hí thật dài. Một mảnh mênh mông thịnh thế, phồn hoa như mộng. Triệu Bộ Phàm tới phủ thành không chỉ một lần, nhìn mãi cũng quen mắt quang cảnh như vậy. Hắn nhà dòng trưng cầu ý kiến cho con Dư Gia, đại hải huynh đệ, chúng ta tìm một chỗ ở lại trước hay vẫn cứ đi dạo loanh quanh một vòng? Dư Hải nhìn con gái một chút hỏi, Thảo Nhi, con nói đi. Nếu không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, cho Tiểu Hôi và mấy con ngựa ăn cỏ khô, lấy sức một lát sau đó đi dạo cũng không muộn. dù sao cũng phải ở phủ thành hai đêm. Ngày mai có thời gian, một ngày có thể thoải mái đi dạo, cũng không thiếu một lát này. Triệu Hàm lập tức tỏ vẻ tán đồng. Tiểu Thảo, ta biết một chỗ trời đêm. Chỗ đó, buổi tối cũng tương đối náo nhiệt. Rất nhiều đồ ăn vặt Nam Bắc, còn có thể kiếm được một số thứ tương đối rẻ, mồi hẳn sẽ thích. Được đó, buổi tối đi dạo trời đêm, ăn đồ ăn vặt. Kiếp trước của Dư Tiểu Thảo bắt đầu từ năm 15-16 tuổi, đã phải bôn ba vì cuộc sống. Cực ít có cơ hội nhàn nhã dạo chơi đêm. Thưởng thức đồ ăn vặt. Đời này, kiếm tiền vẫn phải kiếm, nhưng bước chân sẽ phải nhàn nhã hơn. Nhìn ngắm phong cảnh cuộc sống học đường một chút đã. Một hàng bốn người đến gần chợ đêm, Triệu Hàm nói. Tìm một quán trọ nhỏ sạch sẽ ở lại. Phủ thành dù sao cũng được coi như là một thành phố lớn. Độ tốn kém cao hơn trấn đường cổ một chút. Quán trọ nhỏ nằm ở vị trí hẻo lánh này. Ở một đêm mất 150 văn tiền. Bốn người cả đêm không ăn không uống cũng đã tiêu đi 600 văn tiền. Hai buổi tối mất không hơn 2 lượng bạc. Dư Tiểu Thảo đến hậu viện trước. Phục vụ Tiểu Hoi và ba con ngựa thật tốt. Dọc theo đường đi, vì duy trì thể lực của con ngựa, dường như đều cho chúng nó uống nước đinh thạch trong túi nước tùy thân của Tiểu Thảo. Quán trọ nhỏ cung cấp cỏ khô cho ngựa ăn. Ba con ngựa tốt rồi. Một đường chỉ uống chút nước, không ăn gì đã sớm đói bụng. Chờ cỏ khô vừa lên tới đã cắm đầu ăn. Con lừa nhỏ bị Tiểu Thảo nuôi hư trong ăn uống, lại dậm chân, không kiên nhẫn, khinh thường nhìn về phía cỏ khô. Quán trọ nhỏ này thuộc kiểu quán trọ gia đình, cho ngựa ăn là một vị tiểu cô nương. Tuổi ước chừng không khác Tiểu Thảo bao nhiêu. Cô bé thấy Tiểu Hoi không muốn ăn gì, bèn nói với Tiểu Thảo, con lừa nhỏ này có phải không thoải mái hay không, sao lại không muốn ăn gì chứ? Tiểu Thảo cười nói, Tiểu Hoi, nhà ta bị chiều hư. Thứ người khác đưa nó nhất định nó không ăn. Tiểu Mùi Mùi, người đưa cỏ khô cho ta, ta tự mình cho nó ăn. Tiểu cô nương còn muốn đến trong phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa. Nghe vậy, bàn đưa sọt cỏ khô vào trong tay Tiểu Thảo nói, vậy làm phiền khách nhân. Hết chương 139. Bạn đang nghe truyện Đồng Viên Tự Cẩm, của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 140, Đổ Máu. Dư Tiểu Thảo chờ tiểu cô nương đi xa, mới lấy chậu nước còn dư lại trong túi nước, trộn lẫn vào bên trong cỏ khô, thả vào máng trước mặt Tiểu Hôi. Con lừa nhỏ liếm liếm tay nàng, lúc này mới vui vẻ bắt đầu ăn. Ba con ngựa khác dường như nhận thấy cỏ khô trước mặt Tiểu Hôi không giống, nên cũng duỗi cổ lại đây. Nếu không phải bị dây cương trói buộc, chúng nó đã sớm tranh đoạt với Tiểu Hôi. Tiểu Thảo quơ quơ túi nước. Bên trong rộng tết, nàng sờ sờ con ngựa tiểu hồng của Chu Tam thiếu gia, thấp giọng nói, đêm nay các ngươi tạm chấp nhận một chút, ngày mai sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho các ngươi. Tiểu Hôi dường như biết đồ ăn của mình khiến ba con ngựa kia ghen ghét, nhanh chóng ăn sạch máng cỏ kia, thỏa mãn nhấc môi lên kêu be be vài tiếng. Ba con ngựa không còn gì nghĩ nữa, chỉ đành ngoan ngoãn ông ăn chút cỏ khô. Bên kia, Triệu Hàm đã để đồ đạc vào phòng, thấy Tiểu Thảo ở hậu viện bèn hỏi, Tiểu Thảo, muội muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Ta không mệt, chúng ta đi dạo một chút đi. Cưỡi lừa lặn lội đường xa tuy rằng rất vất vả, nhưng Tiểu Thảo có nước đinh thạch để gian lận mà. Uống một ngụm sẽ tiêu trừ hết mệt nhọc, cả người đều tràn đầy sức lực. Vị trí của lữ quán hẳn là khu bình dân ở phụ thành, giá cả vật phẩm của các cửa hàng kinh doanh gần đó đều không chênh lệch với trấn đường cổ là bao nhiêu, nhưng chủng loại vải dệt và trang sức đa dạng, đều mới mẻ độc đáo hơn nhiều so với ở trấn nhỏ. Tiểu Thảo vào trong một cửa hàng vải gần đó, liếc mắt một cái, đã nhìn trúng vải bông được nhuộm màu lịch sự tao nhã. Nếu đưa cho Liễu Thị may quần áo, mặc lên nhất định rất đẹp. Vải bông trắng đường cổ bán, hoặc là màu sắc quá mộc mạc đơn điệu, hoặc là màu sắc xanh đỏ lòe loẹt. Vải dệt tao nhã như vậy, nên mua nhiều một chút. Bàn về tiêu tiền, từ trước đến nay, Tiểu Thảo đều không nương tay. Hơn nữa, giá vải bông nơi này cũng không cao, không chênh lệch lắm so với trắng đường cổ, nhưng đa dạng hơn nhiều. Nàng mua những loại vải dệt mình thích, mỗi loại ước chừng 10 thước. Triệu Hàm đi theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau, trên tay đã treo đầy tay bao vải. Cách đó không xa là một gian cửa hàng bạc không lớn. Tiểu Thảo nhớ tới buổi sáng lúc mẹ chạy đầu cho nàng, vẫn tiếc nuối không có châu hoa điểm xuyết, chỉ đành dùng vật liệu làm bằng quần áo còn dư lại thắt thành nơ con bướm cài lên trên đầu. Cô gái nào cũng đều yêu thích làm đẹp, Tiểu Thảo không chút do dự nhấc chân vào cửa hàng bạc. Người bán hàng bên trong là một nữ tử 12-13 tuổi. Tướng mạo tuy bình thường chút, lời nói cử chỉ lại rất nhanh nhẹn. Thấy có khách hàng tới cửa, thiếu nữ cũng không có trong mặt mà bắt hình dong, vẫn nhiệt tình chào đón như cũ. Tiểu muội muội, muốn mua trang sức sao? Người lớn nhà ngươi đâu? Dư Tiểu Thảo lần đầu tiên dạo loại cửa hàng bạc, đôi mắt nhìn ngó khắp nơi, liền bị trang sức muôn màu rực rỡ hấp dẫn. Lấy điều kiện trước mắt của Dư gia, mua đồ trang sức bằng vàng quá bắt mắt, không phù hợp với cá tính của Tiểu Thảo, cũng sẽ làm chậm trễ kế hoạch phát tài lớn. Nàng cười cười với thiếu nữ, sau đó đi vào quầy trang sức bạc. Bên quầy hàng này, một tầng vải bông tối màu khiến cho ánh sáng của trang sức bạc càng thêm sáng chói. Lúc này thiếu nữ thấy Triệu Hàm đi vào theo sau. Triệu Hàm tuy mới 13-14 tuổi, nhưng bởi vì tập võ hàng năm, tóc người không khác người đã trưởng thành cho lắm. Cao lớn cường tráng, ở trong mắt thiếu nữ, Triệu Hàm và Tiểu Thảo là ca ca mang theo muội muội đi dạo phố. Đồ hai người mặc trên người đều là quần áo bằng vải bông cực kỳ bình thường, chỉ được làm thủ công rất tinh tế, đặc biệt là áo váy đã cải tiến trên người Tiểu Thảo, càng giúp dáng người mảnh mai, mảnh khảnh của Tiểu Thảo trở nên giống như một đóa hoa duyên dáng yêu kiều, rất có cảm giác con gái xinh đẹp nhà nghèo. Thiếu nữ cẩn thận giới thiệu trang sức trong tiệm cho Tiểu Thảo. Tiểu muội muội, đây là hoa tai đinh hương, tạo hình tương đối hoạt bát, rất thích hợp với tuổi của ngươi. Muốn thử một chút hay không? Nàng ấy cầm lấy đôi hoa tai đinh hương bạc kia, khoa tay múa chân về phía lỗ tai của Tiểu Thảo, đã nhìn thấy lỗ tai của tiểu cô nương chưa sợ khuyên. Bèn cười cười, mang chút có lợi với Tiểu Thảo. Sau đó, buông đôi đinh hương bạc trong tay xuống, đi lấy một bộ đồ trang sức châu hoa, cài đầu khác. Như Tiểu Thảo thấy đôi hoa tai đinh hương kia được gia công rất tinh vi. Đóa hoa đinh hương nhỏ nhỏ sống động như thật, tỏa sáng lấp lánh trong nắng chiều. Khi còn nhỏ, thân thể của Tiểu Thảo không tốt, Liễu Thị không dám xỏ lỗ tai cho nàng, nhưng Tiểu Liên đã được xỏ khuyên. Đôi khuyên tai đinh hương này rất vừa mắt Tiểu Thảo, do hỏi giá cả chỉ tốn 200 văn tiền, khá rẻ, cho nên nàng bèn mua về. Kế tiếp, nàng lại chọn một đôi vòng tay bạc cho Liễu Thị và một cây trâm ngọc lan bạc. Nghe Tiểu Liên nói, mẹ hai người vốn có cây trâm ngọc lan bạc làm của hồi môn, nhưng lúc Tiểu Thảo còn nhỏ vì bệnh đã bán đi bốc thuốc. Chiếc trâm bạc này hẳn có thể đền bù một chút tiếc nuối của Liễu Thị. Đương nhiên, Tiểu Thảo cũng không bạc đãi chính mình, tự mình chọn một đôi châu hoa và một chuỗi vòng tay san hô. Lại cũng chọn cho Tiểu Liên một đôi châu hoa kiểu dáng tương đồng nhưng khác màu sắc. Cuối cùng còn mua mấy cái dây cột tóc bằng tơ vàng, chuẩn bị tặng cho tỷ muội Chu gia và muội muội Tiền Vũ. Cứ mùa đông mùa tây như vậy, Khi tính tiền, vậy mà đã tốn hơn 6 lượng bạc. Thiếu nữ có chút lo lắng, huynh muội này không mang đủ bạc. Dẫu sao, quần áo bọn họ mặc cũng không giống là con nhà có tiền. Nhà bình thường có ai lại cho con 5-6 lượng bạc để nàng đi mua trang sức? Cho dù ở phủ thành, của hồi môn trang sức của con gái ở gia đình bình thường cũng tuyệt đối không vượt qua 10 lượng bạc. Trong lòng thiếu nữ có chút lo sợ, nhưng vẫn cười như cũ nói: tổng cộng 6 lượng 2 đồng bạc. Trang sức nhà ta đều do nhà mình tự chế tác, sẽ bớt số lẻ cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần trả 6 lượng bạc là được. 6 lượng bạc cũng không tính là đắt. Một đôi vòng tay và 100 bạc, một lượng cũng phải gần 2 lượng. Trọng lượng cũng phải gần 2 lượng. Nếu lại mời thêm sư phó tạo hình nữa, chủ quán đúng là không được bao nhiêu lợi nhuận. Cũng may người ta là do người trong nhà chế tác, tiết kiệm được một khoản tiền công. Tiểu Thảo lấy túi tiền bên trong người ra, lấy ra một thỏi bạc 10 lượng từ bên trong, sau đó nhét 4 lượng bạc vụn vào lại. Túi tiền của Tiểu Thảo là Tiểu Liên theo cho. Mặt trên là một hình vẽ hoa hướng dương rất độc đáo. Thiếu nữ cảm thấy rất hứng thú với hình vẽ trên túi tiền này. Được sự đồng ý của Tiểu Thảo đã vẽ lại hình mẫu này. Thiếu nữ là con gái của lão thợ bạc, rất có thiên phú đối với chế tác trang sức bạc. Nàng ấy chế tác ra nhiều thứ đa dạng, chẳng những tinh xảo, hơn nữa còn tràn ngập linh tính. Hoa hướng dương nho nhỏ trên túi tiền này cho nàng ấy linh cảm vô hạn. Trong tương lai không lâu nữa, trang sức hình hoa hướng dương rất lưu hành một khoảng thời gian ở phủ thành. Cửa hàng bạc nho nhỏ này cũng dần dần tạo được danh tiếng nhất định. Thiếu nữ cũng dần dần được tán thành trong việc chế tác trang sức. Sắc trời đã tối lại, ngoài cửa hàng bạc, Tiểu Thảo cũng không đành lòng để Triệu Hàm ôm bao lớn bao nhỏ đưa nàng đi dạo chợ đêm. Bạn trở về khách điếm cùng hắn, cất đồ đi. Dư Hải sợ hai đứa nhỏ buổi tối đi ra ngoài không an toàn nên cũng cùng ra ngoài. Chợ đêm Triệu Hàm đề cử quả nhiên náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, người đi đường như mắc cưỡi. Hai bên con đường bày đầy các kiểu quầy hàng, trên mọi cái sạp đều treo hai ngọn đèn gió. Ánh nến thỉnh thoảng lay động một chút, ánh đèn có vẻ mông lung mê ly. Chợ đêm chẳng những có đủ loại kiểu dáng đồ lặt vặt, còn hội tụ các loại đồ ăn vặt Nam Bắc. Bánh dày, nộm, chè sôi nước, bánh đường trắng, bún. Ba người Tiểu Thảo ăn từ đầu phố đến cuối phố, ăn đến bụng nhỏ phình ra, phải kêu ai ui, ai yêu, mới khó chịu. Cho đến khi chợ đêm sắp kết thúc, Tiểu Thảo mới lưu luyến rời đi. Nàng chưa đã thèm nói. Đồ ăn vặt nơi này tuy hương vị rất chính gốc, nhưng nếu ta ở gần đây, nhất định có thể làm ra đồ ăn vặt ngon gấp trăm lần những món này. Vậy ư? Có gì ý tưởng nói ra nghe một chút, nếu có thể được, đến bến tàu bán cũng được mà. Triệu Hàm cũng đã từng thưởng thức tay nghề của Tiểu Thảo, hắn không chút nghi ngờ bản lĩnh nấu ăn của nàng. Tiểu Thảo như mang hoài niệm cười nhàn nhạt nói: ta muốn làm xiên que, cho dù là món ăn mặn, món ăn chay, trứng, gà, hải sản đều có thể dùng xiên que sâu lên, lại nấu thêm một nồi canh nóng và cay. Nói đến đây hình như ta lại đói bụng rồi. Dư Hải nhìn đôi mắt còn sáng hơn sao trên trời của con gái, cười sờ sờ búi tóc trên đầu nàng, nói: bây giờ bến tàu đã bắt đầu đo đẹp, không lâu nữa có thể khởi công. Tam thiếu nói tương lai bến tàu sẽ trở thành cảng lớn nhất, phồn hoa nhất phương Bắc nhất, lượng người nhất định nhiều hơn bây giờ. Vậy sao chúng ta hãy mở một cửa hàng ở mặt tiền, bán món kho và xiên que theo như lời con. Nếu không, muội làm trước một chút, ta nếm thử hương vị giúp muội. Nếu đúng theo như lời muội nói, ăn ngon như vậy, Kiếm tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Hàm bị hình dung của nàng gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng. Bến tàu gì đó bao giờ xây xong còn chưa biết. Khát vọng của hắn đối với Xin Que chẳng phải sẽ thành hẹn quá xa xôi sao? Tốt nhất Tiểu Thảo có thể làm ra trước một chút, hắn cũng đỡ thèm. Không thành vấn đề, ngày mai mua chút hương liệu ở phủ thành, trở về sẽ làm cho mọi người nếm thử. Nguyên liệu làm Xin Que có ở khắp nơi, cải trắng, rau xanh, rau xà lách, đậu hũ, các loại nấm, căn bản không đáng tiền. Chỉ cần nước nấu canh thật ngon, muốn ăn gì cho cái đó vào, có chuyện gì lớn chứ. Ba người vừa trở về, vừa đàm luận Xin Que. Đột nhiên một bóng dáng ngăn cản bọn họ, một người cao to, vừa nhìn đã biết là một đại hán chừng 40 tuổi, xuất thân binh nghiệp. Nhìn chăm chăm Triệu Hàm thật lâu sau, mới dùng giọng nói hơi mang kích động hỏi. Xin hỏi Tiểu Ca, ngươi có phải họ Triệu hay không? Triệu Hàm thu lại ý cười trên mặt, nhíu mày, vẻ mặt đề phòng hỏi. Ngươi nhận ra ta? Không không, Tiểu Ca ngươi và sư phụ ta rất giống nhau. Ân sư của ta họ Triệu. Đại hán thấy hắn vẫn chưa phủ nhận, biểu cảm càng thêm kích động, đôi mắt mơ hồ có chút nước mắt. Tướng mạo của Triệu Hàm kỳ thật không quá giống cha hắn, nhưng lại rất giống với ông nội hắn. Người nhà họ Triệu dường như rất có thiên phú đối với chuyện tập võ. Đừng thấy Triệu Hàm chỉ hơn 10 tuổi, 5-6 người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Hàm cẩn thận liếc mắt đánh giá đại hán một cái, dường như xác định gì đó, thu lại lòng đề phòng, thấp giọng hỏi. Xin hỏi, trang sĩ có phải họ Phòng hay không? Phòng trong từ nhà ở. Đúng vậy, đúng vậy. Ta là sư bá Phòng Tử Trấn của ngươi. Ân sư, thân thể già già ngươi vẫn tốt chứ? Mấy năm nay, mấy người ẩn cư nơi nào? Ta đã tìm mấy người hơn 20 năm. Đại hán rốt cuộc khống chế không được cảm xúc của mình, bắt lấy bả vai Triệu Hàm, miệng sắp nhếch lên đến phía sau lỗ tai luôn rồi. Triệu Hàm dĩ nhiên biết Phòng Tự Trấn, ông nội hắn nhận nuôi cô nhi, vẫn luôn coi như con trai ruột mà bồi dưỡng. Toàn bộ công phu đều truyền cho con cháu Triệu gia. Nghe nói dư bá Phòng Tự Trấn trước khi mất tích, một thân võ nghệ đã có thể sánh với ông nội. Nếu không phải có trận chiến tranh thảm thiết kia, tin tưởng không lâu Phòng sư bá đã có thể trò giỏi hơn thầy. Hết chương 140.